Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ thần lời nói vừa rơi xuống, một cổ bạo ngược năng lượng từ trong vách tường tản ra. Tấu chương xong, thứ 489 chương 496 La Sát Nữ Thần, thứ 489 chương 496 La Sát Nữ Thần, trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông trên thân một cổ đồng nguyên năng lượng xuất hiện, bởi vậy La Sát Nữ Thần sức mạnh đối với nàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà Long Thiến Thiến, trong nháy mắt chính là bị cổ năng lượng này đè ép, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Sở Tần thấy thế, lập tức dùng hồn lực che lại Long Thiến Thiến, tùy theo trực tiếp hóa thành một vệt sáng, xông về trung tâm năng lượng. Oanh ê một tiếng tiếng vang, chỉ thấy Sở Tần không nhìn thẳng La Sát Nữ Thần năng lực, thuấn di tiến vào La Sát bí cảnh. Lệnh Sở Tần cùng Long Thiến Thiến tạm thời không có nghĩ tới là bọn hắn tiến vào La Sát bí cảnh, bất quá là linh hồn thôi. Nhục thể còn lưu lại mật thất dưới đất. Ở đây là một mảnh hoang vu chi địa. Chung quanh càng là một mảnh hư vô, đỉnh đầu đen như mực vô cùng, cùng Long Thiến Thiến chỗ Sơn Long đảo có chút giống, nhưng mà ở đây không có tinh quang, chỉ có chung quanh năm tòa tế đàn, phóng ra ánh sáng màu đỏ thắm, miễn cưỡng đem ở đây chiếu sáng. Mà Sở Tần cùng Long Thiến Thiến trước mặt, bây giờ đang đứng một đạo mặt đấu bồng đen, tay cầm quyền trượng thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ La Sát Nữ Thần hình dáng, nhưng mà đủ để nhìn thấy, thân hình của nàng là cao gầy như thế, xinh đẹp. Khỏi cần phải nói, nhưng mà dưới chân nàng lộ ra hắc bảo thạch tầm thường dày cao gót vị trí, liền có thể nhìn ra làn da của nàng, cực kỳ mà tinh tế tỉ mỉ, trơn mềm. Diễm Mạc Sơn móng tay, càng là vì nàng bằng thêm mấy phần mị lực. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà cường đại như thế, không nhìn ta La Sát kết giới. La Sát Nữ Thần xoay người lại, đầu vẫn là bị mặt nạ che phủ, không xem qua con ngươi lại là như thế đẹp. Sở Tần càng thêm vững tin, La Sát Nữ Thần tuyệt đối là một cái nhan trị, dáng người không thua bởi thiên sứ nữ thần thần. À, ngươi bố trí kết giới. Sở Tần ra vẻ giễu cợt nói. Hừ, khẩu khí thật không nhỏ đi. La Sát mang theo cười khẩy. Đích xác không nhỏ. Sở Tần trả lời, đây bằng không thì làm sao đạt được La Sát thần liêm, hảo, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. La Sát Nữ Thần trả lời. La Sát Nữ Thần, ta tới. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ thân ảnh, cũng hàn lâm nơi này. Tới lại như thế nào? Coi như ngươi dẫn người tiến vào, người chung quy là qua không được cửa này. La Sát Nữ Thần mang theo khinh miệt nói. Có thể hay không qua ải, không phải mồm mép nói ra được. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên cười nói. Hảo, vậy thì nhìn một chút. Các ngươi đến cùng có thứ gì thực lực a? La Sát Nữ Thần lời nói vừa rơi xuống, nàng toàn thân toát ra một loại u lục sắc tia sáng. Sở Tần, cẩn thận. Bỉ Bỉ Đông lập tức hướng về Sở Tần nói, vậy La Sát Nữ Thần thần lực bên trong mang theo một loại tinh thần huyễn cảnh, tinh thần lực sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sau một khắc, dưới chân hắn hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim, hồng, chín cái hồn hoàng sáng lên. Đồng thời, Sở Tần sau lưng Vạn Long chi tổ thanh long hàm uy mà ra. Theo sát lấy, Sở Tần đệ bát mai hồn hoàng, cũng chính là thuộc về tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàng nở rộ tia sáng. Đệ bát hồn kỹ tử vong chi nhãn, kèm theo Sở Tần thét to lên, con ngươi của hắn đã biến thành một loại tinh hồng sắc, một chút màu đỏ gợn sóng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, phóng tới cả vùng không gian. Chỉ thấy, tại những này màu đỏ gợn sóng đè ép phía dưới, La Sát Nữ Thần tản ra u lục sắc quang mang, vậy mà sút giảm. Thần kỹ La Sát cắt, La Sát Nữ Thần vi kinh ngoài, quyền trượng trong tay hóa thành một thanh tương tự với lưỡi hái tử thần một dạng lưỡi dao. Chợt, tại La Sát Nữ Thần huy động phía dưới, vô số đạo sắc bén đao phong hướng về Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông thẳng tắp đánh xuống. Tu La Ngục Ảnh, Hải Thần Tam Xoa Kích nắm giữ 13 thức, mà xem như thần vương Tu La thần, chiêu thức tự nhiên càng nhiều. Tu La thần kiếm chiêu thức có thể dùng thiên biến vạn hóa để hình dung. Sở Tần một chiêu này vừa ra, vô số đạo Tu La thần kiếm kiếm ảnh ở xung quanh hắn xuất hiện. Tại Sở Tần thủ ấn biến hóa phía dưới, những thứ này Tu La thần kiếm chính là nghênh hướng những cái kia bay tới La Sát liêm lưỡi đao. Ầm ầm, không ngừng tiếng oanh minh vang lên. Lại có thể nhìn thấy, Sở Tần Tu La thần kiếm tự hồ càng hơn một bậc, sau khi đánh nát tất cả La Sát liêm lưỡi đao, còn sót lại một năm Tu La thần kiếm đâm về phía La Sát nữ thần. Cùng thời khắc đó, Bỉ Bỉ Đông ngưng kết hồn lực, cùng đánh về phía La Sát nữ thần. Oanh y một tiếng tiếng nổ đi qua. Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần Tu La thần kiếm đồng thời đâm về La Sát nữ thần, cái sau tại một hồi mãnh liệt tiếng nổ sau đó hóa thành bột phấn. Dù vậy, Sở Tần không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Bỉ Bỉ Đông nói qua, La Sát nữ thần thắng ở bất tử bất diệt. Tu La thần kiếm. Thì ra, ngươi lại là Tu La thần truyền nhân, cái cũng khó trách, ngươi có thể cường đại như thế. Quả nhiên, La Sát nữ thần âm thanh lại độ vang lên. Nàng nhìn như không phát hiện chút tổn hao nào đồng dạng mà đứng ở tại chỗ. Bất quá, muốn đánh bại ta, ngươi là si tâm vọng tưởng. La Sát Nữ Thần tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể chia ra làm ba, hóa thành ba đạo giống nhau như đúc La Sát huyễn ảnh. Sở Tần sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Long Thiến Thiến. Bỉ Bỉ Đông Đại Mi khẽ nhíu một chút, theo sát lấy nàng triệu hồi ra vũ hồn, hồn hoàng, bàn tay giống như lợi trảo đồng dạng, chiếu vào trong đó một đạo La Sát huyễn ảnh, một trận nắm bắt loạn. Làm cho người không tưởng tượng được là, La Sát Nữ Thần huyễn ảnh nhìn như rất yếu đuối, tại Bỉ Bỉ Đông lợi trảo phía dưới, không ngừng mà vỡ vụn, nhưng cũng đang không ngừng gây dựng lại. Đông Nhi để cho ta tới. Tu La luyện gió, Hoàng Kim 13 thức hải thần trục nhật, Sở Tần hô. Ai tới cũng giống vậy, ta là bất tử bất diệt. La Sát Nữ Thần yếu ớt cười lạnh nói. Sở Tần không có để ý La Sát Nữ Thần trào phúng, chỉ thấy trong tay hắn Tu La cùng Hải Thần Tam Xoa kích, đồng thời buông tay mà ra, giống như cực nhanh đồng dạng, xông về La Sát Nữ Thần ba đạo hư ảnh. Cùng Bỉ Bỉ Đông một dạng, Tu La thần kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa kích, liên tiếp mà xuyên thấu La Sát Nữ Thần ba đạo hư ảnh, lại là không có cho nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Vô dụng, ta đã nói qua. La Sát Nữ Thần lãnh ngữ đạo, về lực lượng của phàm nhân, căn bản không có khả năng đánh bại bản thân, nhưng mà, một giây sau, La Sát Nữ Thần sắc mặt thay đổi bất ngờ. Chỉ thấy, Tu La thần kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa kích, sau khi xuyên việt qua nàng ba đạo hư ảnh, lại phân biệt xông về thẳng đứng ở tòa này trong không gian ngũ đại tế đàn. Trong chớp mắt, ngũ đại tế đàn chính là bị Tu La thần kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa kích, trực tiếp đánh nát. Không. Làm sao ngươi biết, trận pháp bí mật. La Sát Nữ Thần vì thế mà kinh ngạc đạo. Nhưng mà nàng lời vừa nói dứt, đã là biến mất không thấy. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện La Sát Nữ Thần, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh hỉ nói. Bởi vì, cái này La Sát Nữ Thần huyễn ảnh, là từ trận pháp ngưng kết mà ra, cũng không phải thật sự là La Sát Nữ Thần huyễn ảnh. Cho nên Đông Nhi, vô luận ngươi đánh như thế nào nàng, nàng cũng là bất tử bất diệt. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Trận pháp. Sở Tần, ngươi là thế nào phát hiện? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói. Nguyên bản, ta cũng không phát hiện được. Trận pháp này quá mức huyền diệu. Sở Tần trở về lấy cười nói, đây là, Thiến Thiến, nàng phát hiện. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Long Thiến Thiến. Tấu chương xong, thứ 490 chương 497 Sở Tần lại trở nên đẹp trai, thứ 490 chương 497 Sở Tần lại trở nên đẹp trai, Bỉ Bỉ Đông, rõ ràng chỉ có thể từ sau giả trên thân, cảm ứng được hồn đế cấp bậc sức mạnh, làm sao có thể, là nàng phát hiện trận pháp. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Sở Tần mỉm cười nói, đây chính là ta mang Thiến Thiến cùng một chỗ tiến vào nguyên nhân. Thiến Thiến nàng cũng không phải người bình thường, nàng vũ hồn chính là chiêm tinh, biết đọc tâm thuật cùng dự báo tương lai, cái gì? Bỉ Bỉ Đông càng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù không thể tin được, nhưng mà Sở Tần rõ ràng sẽ không nói với nàng lời nói dối. Thì ra là như thế, Thiến Thiến muội muội, cảm ơn ngươi. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhìn xem Long Thiến Thiến mỉm cười nói. Không khách khí, Đông Nhi tỷ tỷ. Long Thiến Thiến lễ phép trả lời, để có thể giúp được việc, Đông Nhi tỷ tỷ chiếu cố, ta liền đã rất vui vẻ, Bỉ Bỉ Đông, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Cùng lúc đó, tại La Sát Nữ Thần tại chỗ, một thanh màu tím ma liêm nổi lên. La Sát ma liêm. Nhìn thấy cái kia liêm đao, Bỉ Bỉ Đông hưng phấn không thôi, lập tức đưa tay, muốn đem La Sát ma liêm bắt bỏ vào trong tay. Lại chỉ gặp, cái kia La Sát ma liêm khí trên khuôn mặt, một cổ cường đại năng lượng thả ra, suýt nữa đem Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đánh bay. Một giây sau, cái kia La Sát ma liêm phía trên, một đạo màu đen hư ảnh hiện lên. Hư ảnh, phát ra khiếp người lời nói, vì cho là, phá giải nữ thần đại nhân trận pháp, liền có thể thu được ta sao? Người si nói mộng. Muốn thu được La Sát Ma Liêm, còn cần qua ta cửa này, đây là La Sát Ma Liêm Chi Linh. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Thiến Thiến, đồng thời mà kinh ngạc ngữ đạo. Phải không? Y Sở Tần con mắt lạnh lùng nói. Một giây sau, trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa kích cùng Tu La Thần Kiếm, đã phân biệt hóa thành một vệt kim quang cùng hồng quang, xông về La Sát Ma Liêm Chi Linh. Mặc dù là hai thanh thượng đẳng thần khí, nhưng mà đáng tiếc ca, người cái này nhân loại, căn bản là không có cách phát huy bọn chúng uy lực chân chính. Muốn đánh bại ta cái này bị nữ thần đại nhân hoàng mỹ giải phong La Sát Ma Liêm, còn kém chút ý tứ. Hư ảnh vừa mới nói xong, nó phía dưới La Sát Ma Liêm, phóng ra sáng chói u lục sắc quang mang. Tùy theo, bay về phía Sở Tần hai thanh thần khí. Sau một khắc, Hải Thần Tam Xoa kích cùng Tu La thần kiếm, toàn bộ bị La Sát Ma Liêm, bắn bay ra ngoài. Sở Tần nhìn thấy một màn này, đang muốn ra tay. Lại chỉ gặp, bị đánh bay Tu La thần kiếm hòa Hải Thần Tam Xoa kích, đều là tự động bay về phía La Sát Ma Liêm. Rất nhanh, dậy âm vang ở không ngừng kim loại đụng âm vang lên, ba thanh thần khí, trên không trung, bắt đầu không ngừng mà kịch liệt va chạm ra. Thiến Thiến, đây là có chuyện gì? Sở Tần Thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới Long Thiến Thiến, hướng về nàng hỏi. Cái này hai thanh thần khí, giống như đều có linh hồn, bọn chúng nói để cho Sở Tần ca ca, ngươi ở một bên nhìn xem, các nàng muốn giáo huấn La Sát Ma Ly một trận. Long Thiến Thiến, vừa học tâm, vừa nói. Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần, đều là hơi sững sờ. À, xem ra, Tu La Thần Kiếm Hòa Hải Thần Tam Xoa Kích có chút không phục a. Theo sát lấy, Sở Tần lập khắc biết hai thanh thần khí ý tứ. Cái này hai thanh thần khí cũng là có linh, hơn nữa, phẩm chất đều không kém gì La Sát Ma Liêm. Bọn chúng, làm sao lại cam tâm bị La Sát Ma Liêm khinh bỉ đâu? La Sát Ma Liêm nói không sai. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, dây bằng vào ta sức mạnh, đích xác phát huy hai thanh thần khí uy lực chân chính. Chẳng bằng, để bọn chúng trước tiên đánh nhìn, có lẽ có thể kích phát tiềm năng của bọn nó, cũng không nhất định, thế là, Sở Tần quyết định, trước tiên mặc kệ bọn chúng. Mà hai thanh thần khí, cũng giống như biết Sở Tần ý nghĩ đồng dạng, đồng thời phóng ra tinh hồng sắc cùng màu vàng ánh sáng, tính toán trấn áp La Sát Ma Liêm Chi Linh. Hừ. Lúc này, cái kia hư ảnh, cũng chính là La Sát Ma Liêm Chi Linh, hừ lạnh một tiếng, chợt La Sát Ma Liêm phóng ra u lục sắc tia sáng, trong nháy mắt, khí thế chính là lấn át Tu La Thần Kiếm Hòa Hải Thần Tam Xoa Kích. Cuối cùng gây phanh nhờ một tiếng, Tu La Thần Kiếm Hòa Hải Thần Tam Xoa Kích đều là bị đánh bay ra ngoài, hai thanh thần khí đều là đâm vào mặt đất. Xem ra, vẫn còn cần ta à? Sở Tần thuấn di tới Tu La Thần Kiếm Hòa Hải Thần Tam Xoa Kích ở giữa, đem hai thanh thần khí nắm chặt. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Sở Tần đang nắm chặt hai thanh thần khí trong nháy mắt, đỏ lên một kim, hai cổ hừng hực tia sáng phân biệt từ Tu La Thần Kiếm Hòa Hải Thần Tam Xoa Kích khí trên thân tuôn ra. Cái này hai cổ sức mạnh rất nhanh truyền tới Sở Tần tay trái tay phải cánh tay, hơn nữa đồng thời hướng về Sở Tần trong thân thể lan tràn. Mấy tức sau đó, cơ thể của Sở Tần bị cái này hai cổ cường đại năng lượng hoàn toàn chiếm giữ. Một ít mắt thường có thể thấy được màu đỏ, kim sắc tia lôi dẫn, tại trong cơ thể của Sở Tần hiện lên. Đây là... Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, đến từ Tu La Thần Kiếm Hòa Hải Thần Tam Xoa Kích hai loại sức mạnh, tại trong cơ thể của mình, tiến hành va chạm, dung hợp. Sở Tần ca ca, cái này hai thanh thần khí nói, bọn chúng sẽ đem sức mạnh, dung hợp lại cùng nhau trấn áp này đáng chết La Sát Ma Liêm Chi Linh. Long Thiến Thiến hô. Hảo, ta tới giúp các ngươi. Sở Tần nói, điều động năng lực của tự thân, bắt đầu gia tăng tốc độ kiếm cùng kích giữa hai bên dung hợp tốc độ. Hai thanh thần khí, vậy mà dung hợp. La Sát Ma Liêm Chi Linh nhìn thấy một màn này, trong lời nói hơi hơi hoảng sợ nói, y hừ, đây là tuyệt không cho phép, vừa mới nói xong, nó điều khiển La Sát Ma Liêm lần nữa bắt đầu chuyển động, trực tiếp đâm về phía cơ thể của Sở Tần. Ngươi đừng quên, còn có ta đây. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông thuấn di tới Sở Tần trước mặt, đem quyền trượng cắm ở mặt đất, dưới chân lượng vàng lạng tím bốn đen đỏ lên chín cái hồn hoàng sáng lên. Đồng thời, tại phía sau của nàng, Tử Vong Nữ Đế hoành không mà ra. Tử Vong Nữ Đế cao tới hơn 10 mét, liền phản phất buông xuống đại địa minh thần đồng dạng, để cho Bỉ Bỉ Đông nguyên bản là vô cùng uy nghiêm tuyệt mỹ thân thể, nhìn qua càng có một loại 10 phần cảm giác áp bách. Đệ cử hồn kỹ không gian vượt sâu xé rách chi trảm, kèm theo Bỉ Bỉ Đông âm thanh rơi xuống, nàng và Tử Vong Nữ Đế trong tay đều là xuất hiện một thanh từ hồn lực ngưng kết mà thành lưỡi dao. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông cùng Tử Vong Nữ Đế trong tay lưỡi dao, đồng thời đâm về phía La Sát Ma Liêm Chi Linh. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. La Sát Ma Liêm quát lạnh một tiếng, thẳng tắp nghênh hướng Bỉ Bỉ Đông không gian xé rách chi trảm. Ầm ầm y kèm theo nổ vang. Hai người năng lượng ở mảnh này trong không gian triển khai đụng chạm kịch liệt. Năng lượng kinh khủng sóng khuấy động mà ra, phản phất muốn đem không gian đều xé nát đồng dạng. May mắn, đây là hư vô không gian. Bằng không, chỉ bằng vào hai người dư ba, liền có thể phá hủy nửa tòa vũ hồn núi. Sau khi dài đến 2 phút giằng co, Bỉ Bỉ Đông rốt cục vẫn là có chút không chịu nổi. Dù sao, chính như La Sát Ma Liêm chính mình nói tới, nó là hoàn toàn mở thần khí, Bỉ Bỉ Đông cái này nhân loại thân thế, có thể ngăn cản đến bây giờ, đã nói rõ sự lợi hại của nàng. Nhưng mà, muốn chiến thắng La Sát Ma Liêm, là không thể nào. Nhưng mà, vào thời khắc này, một chùm mảnh liệt tia sáng vọt lên tận trời. Hư ảnh cùng Bỉ Bỉ Đông nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hiện lên ở giữa không trung không là người khác, chính là Sở Tần. Thời khắc này Sở Tần, có chút xoáy khí, vênh váo. Toàn thân của hắn, trải rộng thanh sắc long lân, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, sau lưng 8 con cánh chim chớp. Mà trên người hắn, dũng động tinh hồng sắc cùng màu vàng ánh sáng. Cái này hai cổ tia sáng, một đạo có thể coi là chí ác, một quy tắc là tràn đầy chí cao thần thánh khí tức. Nhưng mà, cái này hai cổ tia sáng tại trên thân Sở Tần dung hợp, là như thế hài hòa, phản phất Sở Tần liền nên nắm giữ cái này hai cổ sức mạnh. Phản phất, Sở Tần chính là tà ác cùng thần thánh kẻ thống trị. Lại thêm cái kia siêu cao nhan trị, thấy Bỉ Bỉ Đông cùng bên cạnh Long Thiến Thiến, cũng là tâm hồn rạo rực. Sở Tần ca ca, rất đẹp trai. Long Thiến Thiến không chịu được nói nhỏ. Gia hỏa này, lại đẹp trai. Không được, hôm nay nói cái gì cũng không thể thả hắn đi. Bỉ Bỉ Đông cũng là có chút cầm giữ không được. Tấu chương xong. Thứ 491 chương 498 La Sát Nữ Thần Hôn Gió. Thứ 491 chương 498 La Sát Nữ Thần Hôn Gió. La Sát Ma Liêm nhưng là không nghĩ như thế. Cái gì? Đây không có khả năng. La Sát Ma Liêm có chút sợ hãi đạo, vì một phàm nhân, cho dù có thần khí gia trì. Làm sao có thể, toát ra khí tức của thần, không tệ, thời khắc này Sở Tần, không còn là tiếp cận đạo nhân kia cùng thần ở giữa trần nhà, hắn trực tiếp đánh nát một nửa. Tu La Hải Thần Thánh Ác Thẩm Phán. Kèm theo Sở Tần một tiếng chấn rít gào, thân thể của hắn bị Hải Thần cùng Tu La Thần chi lực bao quanh, xông về La Sát Ma Liêm. Phanh ở một tiếng vang, La Sát Ma Liêm hư ảnh bị Sở Tần sức mạnh hoàn toàn chấn vỡ. La Sát Ma Liêm cũng đã mất đi sức mạnh, rơi vào mặt đất. Đồng thời, Sở Tần cũng tiêu sái rơi vào Bỉ Bỉ Đông bên người, ôn nhu hỏi, "Đệ Đông Nhi, người không sao chứ?" Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, "Đệ ta không sao, nhưng mà ngươi lại trở nên mạnh mẽ." Bỉ Bỉ Đông giống như thiên đạo lưu, đã từng đều cho rằng tuyệt thế đấu la chính là cực hạn. Bây giờ xem ra, tuyệt thế đấu la, khoảng cách cực hạn, còn kém xa lắm đâu. Sở Tần ca ca, cảm ơn ngươi. Lúc này, Long Thiến Thiến nói. À, Thiến Thiến, vì cái gì cảm ơn ta? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không phải ta cảm ơn ngươi, Sở Tần ca ca. Là cái này hai thanh thần khí tâm ý, bọn chúng để cho ta truyền đạt cho ngươi. Long Thiến Thiến mỉm cười nói, để cảm ơn ngươi, giúp bọn hắn đánh bại La Sát Ma Liêm, bọn chúng tìm được một cái chủ nhân tốt, ha ha ha. Khách khí cái gì? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, nhìn xem trong tay hai thanh thần khí. Hai thanh thần khí không biết nói chuyện, chỉ là đồng thời toát ra tia sáng, dùng cái này đến trả lời Sở Tần. Chúng ta sẽ một mực bồi bạn ngài, chủ nhân. Long Thiến Thiến ngồi phiên dịch nói. Ta cũng biết bồi tiếp các ngươi. Sở Tần biểu lộ cảm xúc, cái này mới đưa hai thanh thần khí thu vào hồn đạo vật chứa. Chúc mừng ngươi. Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở ba người phía trên trước. Lần này, không còn là bị đấu bồng đen che lấp, La Sát Nữ Thần là lấy chân dung xem người. Theo lý thuyết, Sở Tần cuối cùng cũng thấy rõ La Sát Nữ Thần hình dáng. Cái này cũng là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử, trên thân tràn đầy giả tính, không bị cản trở vẻ đẹp. Nùng kết hợp độ hai chân, trước lồi sau vẫn dáng người, chân chính thần thức tuyệt nhan, đều bị cái kia một loại ruby ánh mắt tô đậm thành không có gì sánh kịp xinh đẹp chi tư. Nhất là trên người nàng, y phục ít đáng thương, ngoại trừ bộ vị mấu chốt, cũng là dây xích thêm bảo thạch. Mạng lớn trắng như tuyết để trần ở bên ngoài, dường như đang câu dẫn mỗi một cái lòng của nam nhân hồn. Nhưng mà nhìn kỹ, nàng tuyệt không chỉ vẻn vẹn có đẹp, còn có một loại không nói ra được uy nghiêm và khí chất cảm giác. Loại kia khí chất đứng mũi chịu sào toát ra vị trí chính là con mắt của nàng, lúc nào cũng ẩn chứa một vòng đối với thế nhân khinh thường. Wow, đây chính là La Sát Nữ Thần. Long Thiến Thiến thầm nghĩ trong lòng. La Sát Nữ Thần, thật không hổ là thần giới người, vẻ đẹp của nàng cũng chỉ có Long Vương đại nhân, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ. Cùng với trước mặt Bỉ Bỉ Đông, có thể sánh ngang một hai. Đến nỗi Sở Tần những nữ nhân khác, Long Thiến Thiến không phải là chưa từng thấy qua, chính là hơi hơi kém một chút, La Sát Nữ Thần. Bỉ Bỉ Đông hướng về La Sát Nữ Thần bình thản mở miệng nói. La Sát Nữ Thần để bác khảo thông qua, toàn bộ hồn hoàng niên hạn dâng lên một vạn năm, thu được thần ban cho hồn hoàng một cái, La Sát Ma Liêm mãi mãi quyền sử dụng. La Sát Nữ Thần lời nói vừa rơi xuống, bên cạnh La Sát Ma Liêm lục quang lóe lên, chợt bay lên, rơi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt, đồng thời Bỉ Bỉ Đông đệ nhất vũ hồn cũng từ lượng vàng lạng tím bốn đen đỏ lên, đã biến thành bát hắc đỏ lên. Thứ hai vũ hồn cũng không hề biến hóa. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cũng cuối cùng cầm lên chính mình tha thiết ước mơ La Sát Ma Liêm. Đệ cửu khảo hạch, đầu tiên cần ngươi thu được đầy hồn cốt đầy hồn hoàng. La Sát Nữ Thần nói tiếp, vậy chờ ngươi thu được sau đó, lại tới tìm ta, hảo. Bỉ Bỉ Đông tráng điểm nhẹ. Đến nỗi ngươi. La Sát Nữ Thần chuyển hướng Sở Tần, hơn nữa bay tới bên người Sở Tần. Ta thế nào? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Không thể không nói, gần trong gang tấc mà nhìn xem La Sát Nữ Thần, cái sau dáng người rõ ràng hơn, đẹp hơn. Không có gì. La Sát Nữ Thần mỉm cười nói, ừ nhân loại, ngươi thật sự rất ưu tú đến, có thể khiến thần linh lau mắt mà nhìn. Cũng chờ mong ngươi, đem cái kia người đáng ghét đuổi đi, lãnh tụ thần giới vào cái ngày đó, ân. Sở Tần hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, sẽ có được La Sát Nữ Thần khen ngợi. Hơn nữa, người đáng ghét. Người đáng ghét là ai? Sở Tần hỏi. Không có gì, chờ ngươi thăng vào thần giới, liền biết. La Sát Nữ Thần trả lời. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hải thần khảo hạch, cũng chỉ còn lại cuối cùng hai thi a. La Sát Nữ Thần nói tiếp. Ừ. Sở Tần cũng không có qua nhiều dấu giếm. Rất tốt, chờ mong ngươi vinh dự trở thành thần giới vào cái ngày đó a. La Sát Nữ Thần nói, vậy mà cho Sở Tần. Vứt ra một cái hôn gió thêm mị nhãn. Sở Tần hơi hơi sững sờ tại chỗ, mà La Sát Nữ Thần đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Sở Tần. Sở Tần, ngươi thế nào? Lúc này, bỉ bỉ Đông âm thanh tại bên cạnh Sở Tần vang lên. Đông Nhi. Ta thế nào? Sở Tần nghi ngờ nói. Ngươi làm gì, đột nhiên không nói chuyện? Bỉ bỉ Đông hỏi. À. Sở Tần mới chợt hiểu ra, hắn vừa mới hẳn là đã trúng La Sát Nữ Thần huyễn thuật, cũng chính là vừa mới La Sát Nữ Thần lời nói, chỉ có một mình hắn có thể nhìn đến. Khó trách, La Sát Nữ Thần, dám như thế lớn mật. Không có gì, Đông Nhi. Tất nhiên khảo hạch đã kết thúc, vậy chúng ta đi ra ngoài trước ca. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Thật sự không có việc gì. Bỉ bỉ Đông đôi mắt đẹp đi lòng vòng. Không có việc gì. Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, Long Thiến Thiến về tới mật thất dưới đất, cuối cùng lại trở về Bỉ Bỉ Đông trong tẩm cung. Thiến Thiến muội muội, lần này nhờ có ngươi đọc tâm thuật, mới khiến cho ta thuận lợi đột phá để bác khảo hạch. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Long Thiến Thiến, ôn nhu nói, "Ờ ngươi nói đi, ngươi cần gì, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi, không cần, Đông Nhi tỷ tỷ." Long Thiến Thiến trả lời, "Dê Sở Tần ca ca là Long Vương đại nhân phu quân, mà ngươi cũng là Sở Tần ca ca thế tử, đây là ta phải làm, thì ra, ngươi là Long tộc người." Bỉ Bỉ Đông đại mi vẫy một cái đạo. Ừ, ta là bán long bán thần tộc. Long Thiến Thiến gật đầu một cái. Bán long bán thần. Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc đạo, liền khó trách, ngay cả thần nội tâm, người cũng có thể nhìn thấu, Thiến Thiến muội muội, người xác định cái gì cũng không cần. Bỉ Bỉ Đông hỏi, lệ ta chỗ này có hai khối hồn cốt, nếu không thì ngươi cầm đi đi. Long Thiến Thiến lắc đầu, về Sở Tần đại nhân, đã cho ta đầy hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn Sở Tần, lắc đầu bất đắc dĩ, y vậy được rồi, Thiến Thiến muội muội. Ta thực sự không có gì đưa cho ngươi, chờ ngươi cần gì, tùy thời tới tìm ta, ừ. Long Thiến Thiến vui vẻ gật đầu một cái. Cái kia Thiến Thiến, ngươi cùng Bạch Long, về trước biệt viện A. Sở Tần nói, lệ ta và ngươi Đông Nhi tỷ tỷ, có chút việc phải xử lý, ân, tốt ca. Long Thiến Thiến nói, mang theo không tình nguyện đi ra tẩm cung. Thế nào? Làm chuyện gì, còn sớm đem Thiến Thiến đẩy ra? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Sở Tần cười một tiếng đạo. Ngươi nói xem, Đông Nhi. Người không phải nói, vừa mới có chút chưa hết hứng sao? Như thế nào, bây giờ lại không nghĩ? Sở Tần mỉm cười nói. Ai nói không nghĩ? Bỉ Bỉ Đông cười đắc ý đạo, lời người nói đi, làm như thế nào, nên làm đều làm, chơi điểm không giống nhau đấy chứ. Sở Tần mỉm cười nói. Người nói đi. Bỉ Bỉ Đông tráng điểm nhẹ. Sở Tần mỉm cười, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một bộ trang phục nghề nghiệp, để đem cái này thay đổi à, đây là cái gì? Nhìn thấy chính mình chưa bao giờ mặc qua quần áo, Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút đạo. Tấu chương xong, thứ 492 chương 499 tinh đấu đại xâm lâm bạo động, thứ 492 chương 499 tinh đấu đại xâm lâm bạo động, nhưng ngươi đổi, ngươi liền đổi. Sở Tần trả lời. Hảo. Coi như, ngươi giúp ta thông qua khảo hạch cảm tạ. Bỉ Bỉ Đông nói, ngay trước mặt Sở Tần, bắt đầu đổi. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông mặc chỉnh tề. Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn mặc tự kim váy dài. Sở Tần bây giờ mới phát hiện, loại nghề nghiệp này trang, áo sơ mi trắng phối hợp váy ngắn màu đen, mới là Bỉ Bỉ Đông tiêu chuẩn thấp nhất a. Nhất là, Bỉ Bỉ Đông hai chân là như thế thon dài tinh tế, cái này tơ trắng phối giày cao gót, càng làm cho nàng có loại câu người tâm hồn lực thị giác trùng kích. Đổi xong, đến đây đi. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một tiếng nói. Gấp cái gì, Sở Tần nói, đem Bỉ Bỉ Đông ôm lấy, bỏ vào trên ghế salon. Đông Nhi, rất lâu không cho ngươi xoa bóp à? Sở Tần hỏi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Vậy ta hôm nay, cho ngươi thêm hảo hảo mà xoa bóp một lần. Sở Tần vừa nói, tháo xuống Bỉ Bỉ Đông giày cao gót, bàn tay leo lên Bỉ Bỉ Đông thon dài hai chân, cuối cùng rơi vào lòng bàn chân của nàng bên trên. Bỉ Bỉ Đông mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một loại đặc biệt mùi thơm, chân của nàng cũng giống vậy, không có một tia tì vết, như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ không nói, mấu chốt nhất cũng là, có loại đặc biệt u hương. Loại kia u hương, có thể làm cho nhân tâm bỏ thần di, quên mất mọi phiền não. Đồng thời, Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng bóp ở phía trên, liền phản phất bóp tại thạch phía trên, vừa sảng khoái, có loại bớt áp lực cảm giác. Sở Tần, ngươi nhào nặng thủ pháp, thực sự là càng ngày càng tốt. Bỉ Bỉ Đông một bên nằm trên ghế salon, một bên thoải mái vô cùng đạo, để nói đi, lại cho bao nhiêu nữ nhân, đãi ngộ như vậy, trên cơ bản, nên có đều có. Sở Tần không có giấu giếm. Hắn đối với hắn các nữ nhân, cũng là cùng hưởng ân huệ. Các nàng rất hạnh phúc, ta cũng giống vậy. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, thoải mái dễ chịu đạo. Đang vì Bỉ Bỉ Đông toàn thân cao thấp làm qua xoa bóp sau đó, Sở Tần lúc này mới chậm rãi đem Bỉ Bỉ Đông trên người váy cởi xuống. Hai canh giờ sau đó, Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần thoải mái dễ chịu đi ra gian phòng. Sở Tần còn nhớ rõ, đêm nay cùng Tô Đắc Kỷ còn có một lần luận bàn. Liên tiếp mấy ngày, Sở Tần Trắng Thiên mang theo chúng nữ, cùng nhau nghiên cứu hồn đạo khí sử dụng, buổi tối chính là mưa to gió lớn. Không thể không nói, Sở Tần các nữ nhân, người người cũng là nhân trung nhân tài kiệt xuất, thông minh vô cùng. Nhất là, tại Sở Tần cái này tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc cùng giáo dục cao đẳng người dưới sự giảng giải, đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút hồn đạo kỹ thuật. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Lòng Thiến Thiến cái này ba cái có thể xưng thiên tài bên trong thiên tài, càng là đã có chế tác lục cấp hồn đạo khí kỹ thuật. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần cũng là tiến thêm một bước, thuần thục nắm giữ cấp 8 hồn đạo khí nghiên cứu chế tạo. Một ngày này, Sở Tần giống như ngày thường, mang theo Tiểu Vũ, Tuyết Kha, Ninh Vinh Vinh cái này ba cái xoa đẳng sinh, đang làm thêm giờ nghiên tập hồn đạo kỹ thuật. Nghe hiểu không có? Sở Tần giảng giải một lần sau đó, hướng về tam nữ hỏi. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Tiểu Vũ lắc đầu, "Ê Sở Tần, ngươi nói, ta như thế nào một chút cũng xem không hiểu a?" "Đúng nha, hoàn toàn xem không hiểu." Ninh Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn nói theo. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng dùng bút theo thứ tự mà gõ gõ Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn đầu, "Đi Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Kha Nhi, đây chính là cấp 2 hồn đạo khí chế tác, đơn giản ghê gớm. Tính toán, các ngươi vẫn là từ bỏ nghiên cứu hồn đạo khí a, không cần." Tiểu Vũ ngạo kiều mà nói, "Đời ngươi nếu là không dạy dỗ ta, cũng đừng nghĩ đụng ta, đúng?" Ninh Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn cũng gật đầu một cái. "Ai? Vậy ta nói lại ức lược." Sở Tần nói, cầm bản vẽ chế tạo giấy, muốn lại cho tam nữ giảng giải một lần. Lại tại lúc này, bên ngoài vang lên Độc Cô Bác âm thanh, "Đề Sở Tần, Sở Tần, đại sự không ổn, thế nào tiền bối, gia gia?" Sở Tần cùng tam nữ đồng thời hỏi. Đồng thời, trong đại sảnh, cái khác Sở Tần các nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long mấy người cũng đều xông tới. "Sở Tần, người không phải để cho ta phái Vũ Hồn Điện người điều tra Diễm Mị trưởng lão giấu với sao?" Độc Cô Bác nói. "Diễm Mị, xảy ra chuyện?" Sở Tần lập khắc đứng lên. "Cái đó ngược lại không có." Độc Cô Bác lắc đầu, "Để bất quá Diễm Mị trưởng lão, mấy ngày trước đây tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, tinh đấu đại xâm lâm." Sở Tần cùng Tử Cơ đồng thời kinh ngạc nói. "Độc Cô Bác tiền bối, tinh đấu đại xâm lâm thế nào?" Vương Thu Nhi hỏi. "Hai ngày trước, tinh đấu đại xâm lâm xuất hiện bạo động." Độc Cô Bác nói, "Vì vô số hồn thú đều đã chết, nhưng lại không biết nguyên nhân, cái gì?" "Tinh đấu đại xâm lâm bạo động." Tiểu Vũ cùng Mị Múa hai người là khẩn trương nhất cái kia. Phải biết, Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đều tại tinh đấu đại xâm lâm, vẫn là kẻ thống trị. Chẳng lẽ, chủ thượng không tại? Tinh đấu đại xâm lâm có người bắt đầu càng rỡ dậy rồi. U Cơ nghi ngờ nói. Sở Tần trước tiên nghĩ tới một người. Đinh. U Cơ nữ thần nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ, giải quyết tinh đấu đại xâm lâm bạo động, đánh bại đế thiên, ban thưởng, U Cơ nữ thần, độ thiện cảm 100%. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Sở Tần lập tức nhớ ra rồi, trước đây U Cơ là còn có nữ thần nhiệm vụ không có hoàn thành. Hơn nữa nhìn tới, lần này bạo động, thật còn cùng đế thiên có quan hệ. Cái kia Sở Tần nhất thiết phải mà nắm chặt. Tất cả mọi người đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Mặc kệ là gì tình huống, chúng ta cấp tốc đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm a. Sở Tần lúc này quyết đoán đạo, "Đệ Đông Nhi, lần này ngươi cũng cùng đi, cũng có thể thu được ngươi cuối cùng hai cái hồn hoàng." "Hảo." Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Tùy theo, Tô Cẩn cùng Lâm Đại, Làm Kính Nhi phân biệt ngồi huyền quan cùng ma hoàng số 7, tại phía trước, mà Sở Tần nhưng là khống chế hoàng kim chiến hạm, mang theo tất cả nữ nhân, theo sát phía sau. Sở Tần một đoàn người hết tốc độ tiến về phía trước, nửa ngày sau, chính là chạy tới tinh đấu đại xâm lâm vị trí hạch tâm. Tinh đấu đại xâm lâm, một màn trước mắt màn, để cho Sở Tần bọn người khiếp sợ đến cực điểm. Chỉ thấy, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, cái kia cao hơn 20m cổ một thành phiến ngã xuống, mặt đất, chất đầy vô số hồn thú thi hài. Cái này, xảy ra chuyện gì? Đám người rơi trên mặt đất, Tiểu Vũ rất là không đành lòng nói. Đại Minh, Hai Minh đâu? Mị Múa cũng là nói theo. Sở Tần lập cắt ra khải thấu thị chi lực cùng với huyễn thần chi nhãn, trong nháy mắt lực lượng của hắn, chính là bao trùm phương viên trăm dặm. Làm hắn cũng kinh ngạc chính là, phương viên trăm dặm, không có bất kỳ cái gì hồn thú khí tức lấp lóe, đều không ngoại lệ, tất cả hồn thú đều đã chết, căn bản là không có cách phán đoán Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng phải chăng sống sót. Kỳ quái, phương viên 10 dặm hồn thú đều đã chết. Long Hoàng cũng là nói theo. Không phải phương viên 10 dặm, mà là phương viên trăm dặm. Sở Tần cau mày nói. Tiểu Vũ nghe vậy, cơ thể suýt nữa có chút đứng không vững, may mắn bị Sở Tần kịp thời nâng lên. Sở Tần, Đại Minh Hai Minh, cũng đã chết sao? Tiểu Vũ bi thống nói. Hẳn là không, ta còn chưa phát hiện tung tích của bọn nó. Sở Tần lắc đầu, ôn nhu nói. Tiểu Vũ, lúc này mới dịu đi một chút. Tách ra lùng tìm á. Sở Tần lúc này hạ lệnh, dạy Đại Nhi Cẩn Nhi, các ngươi điều khiển Huyền Quang cùng Tử Cơ cùng một chỗ, Kính Nhi điều khiển Ma Hoàng số 7 cùng Bích Cơ cùng một chỗ, Hoàng Nhi ngươi cùng Nhị Long cùng một chỗ, Đắc Kỷ cùng A Ngân, tóm lại, một cái phong hào đấu la mang một cái cực hạn đấu la. Những người khác đều tại Hoàng Kim trên chiến hạm chờ đợi. Linh Cơ, Thành Long kiếm cơ bảo vệ cẩn thận Hoàng Kim chiến hạm, tấu chương xong, thứ 493 chương 520 minh hiến tế, thứ 493 chương 520 minh hiến tế, ta đơn độc một tổ. Sở Tần nói, ta với ngươi cùng một chỗ. Tiểu Vũ lắc đầu, kiên định nói, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần ca ca, ta cũng muốn. Long Thiến Thiến nói, đây Sở Tần ca ca, ý của ta là, năng lực của ta, có lẽ có thể giúp bên trên ngươi gấp cái gì, Sở Tần, vậy ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ a. Bỉ Bỉ Đông nói, ơi một mình ngươi, chiếu cố hai người, sợ có chút chiếu cố không đến, Tố ca. Sở Tần gật đầu nói, đi nhớ kỹ, ngoài trừ tìm Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, còn muốn tìm Diễm Mị dấu vết. Một khi có tin tức, lập tức dùng ta cho các ngươi thông tin hồn đạo khí liên lạc, hảo. Chúng nữ nghe vậy, đều là phân tán ra tới. Sở Tần, Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Long Thiến Thiến, đi chỗ là Phương Đông. Tinh đấu đại xâm lâm cực lớn, ở đây tìm hai đầu hồn thú cùng một người dấu vết, không khác là mò kim đáy biển. Bằng không, 10 vạn năm hồn thú, sớm đã bị người săn giết. Bất quá, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, đồng thời mở ra tinh thần cảm ứng, lùng tìm tốc độ cũng coi như rất nhanh. Rất nhanh, Sở Tần bọn hắn đi tới Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng hang ổ, sinh mạng chi hồ. Có thể nhìn thấy, bây giờ sinh mạng chi hồ đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, hóa thành một mảnh huyết hồ. Sở Tần, tinh đấu đại xâm lâm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Vũ hốc mắt hồng nhuận đạo. Hai cái đệ đệ tìm không thấy không nói, nhìn xem khi sư gia viên đã biến thành núi thay biển máu, Tiểu Vũ làm sao có thể không thương tâm? Sở Tần lắc đầu, đẹp tạm thời, ta còn không biết. Bất quá, ta suy đoán, cùng Đế Thiên có liên quan, Đế Thiên. Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời cả kinh nói. Sở Tần, Đế Thiên, chính là thực lực gần với cổ Nguyệt Na Đen Long Vương. Bỉ Bỉ Đông hỏi, để ta từng nghe Tử Cơ các nàng nói qua. Nói Đen Long Vương là 80 vạn năm hồn thú, đúng vậy a, trước đây Đế Thiên bị Hùng Quân bọn hắn hãm hại, cuối cùng đắc tội ta, bị Na Nhi nhốt vào Hắc Long hang động. Bây giờ Na Nhi, không tại tinh đấu đại xâm lâm, nó rất có thể thừa cơ đi ra. Sở Tần phân tích nói. Ta lúc đầu, thật nên trực tiếp giết hắn. Sở Tần nói bổ sung. Nếu thật là đầu kia 80 vạn năm hồn thú mà nói, cái kia Tiểu Vũ hai cái đệ đệ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bỉ Bỉ Đông thở dài nói. Sở Tần, ta giống như nghe được hai minh thanh âm. Đúng lúc này, Tiểu Vũ bỗng nhiên hô. Ân. Sở Tần hơi kinh hãi, vì hai minh, ở đâu, không biết, ta giống như chính là nghe được hai minh thanh âm, nó nhất định tại phụ cận. Tiểu Vũ trả lời. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đều là cả kinh. Bởi vì bọn họ tinh thần dò xét chưa bao giờ dừng lại, chưa từng phát hiện bất kỳ hồn thú khí tức. Tiểu Vũ, ngươi xác định sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, vậy ta cùng Sở Tần, cũng không có phát hiện a, xác định. Tiểu Vũ gật đầu một cái, có chút khẩn trương nói, để cái này nhất định là hai minh thanh âm, nó đang kêu gọi ta. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ đạo, để chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Sở Tần dưới chân hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hoa hồng kim, kim, kim sắc hồn hoàng sáng lên, chợt đệ bát mai thiên mộng băng tầm hồn hoàng lấp lóe, để đệ bát hồn kỹ ác mộng không gian, kèm theo Sở Tần hồn hoàng sáng lên, toàn bộ sinh mạng chi hồ chỗ không gian, cũng là trở nên ảm đạm xuống. Kế tiếp, mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy tại sinh mạng chi hồ vị trí trung tâm, xuất hiện một cái hắc động. Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ đồng thời hô. Sở Tần lập khắc chưởng tụ hồn lực, đem chỗ kia hắc động lối vào sinh sinh xé rách. Ngay tại hắc động tê liệt trong nháy mắt, một đạo cực lớn bóng thú từ trong đó bay ra, hướng về mặt hồ rơi đi. Cái kia bóng thú, toàn thân bị nham tương tầm thường tảng đá bao trùm, lộ ra con vượng hình dạng, chính là Thái Thản Cự Vượng. Hai minh. Tiểu Vũ kinh hỉ lại lo âu hô lớn. Sở Tần thấy thế, lập tức phi thân lên, hai tay đem cơ thể của Thái Thản Cự Vượng nâng lên. Sở Tần bàn tay có thể dễ dàng giơ lên 10 vạn 8 ngàn cân hải thần tam xoa kích, giơ lên trước mắt Thái Thản Cự Vượng, cái kia cũng tự nhiên không thành vấn đề. Sở Tần đem nâng đỡ Thái Thản Cự Vượng đặt ở bên bờ. Có thể nhìn thấy, bây giờ Thái Thản Cự Vượng trên thân đã là vết thương khắp cả người, khắp nơi đều là lưỡi dao cắt ra hoặc chà đạp mà ra vết thương. Hai minh, người thế nào? Tiểu Vũ trực tiếp khóc lên, bì thống nói. Long chi phù hộ. Sở Tần không nói hai lời, bắt đầu long chi phù hộ. Nguyên bản lấy Sở Tần chữa trị chi lực là có thể dễ dàng cứu trợ một cái kẻ sắp chết, nhưng làm gì Thái Thản Cự Vượng thân thể quá lớn, hơn nữa Thái Thản Cự Vượng vết thương hẳn không phải là mới thương, mà là sớm liền tạo thành, đã hóa thành độc tố, tiến vào trong cơ thể của hắn. Cho nên, cho dù tại Sở Tần chữa trị phía dưới, Thái Thản Cự Vượng tốt cũng chỉ là một bộ phận ngoại thương, nó vẫn là suy yếu vô cùng, thoi thóp. Hai Minh, là ai, đến tột cùng là ai, đem ngươi thương thành dạng này? Tiểu Vũ vuốt ve Thái Thản Cự Vượng cực lớn gương mặt nói. Tiểu Vũ. Tỷ. Tần ca. Thái Thản Cự Vượng tỉnh lại, nhìn xem Tiểu Vũ cùng Sở Tần, cực kỳ yếu ớt nói. Hai Minh, ít nhất điểm lời nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Tần hỏi. Là đầu kia Hắc Long. Thái Thản Cự Vượng nói, vì hắn triệu tập hồn thú, phản đối ta cùng Đại Minh thống trị, đánh trả đã thương ta, còn đem ta phong ấn tại trong hắn Hắc Long không gian, cái kia Đại Minh đâu? Tiểu Vũ vội vàng hỏi đạo. Đại Minh, không biết. Thái Thản Cự Vượng lắc đầu, vậy ta cùng Đại Minh bị đánh tan, Tiểu Vũ tỷ. Ngươi nhất định muốn cứu Đại Minh. Thái Thản Cự Vượng nói bổ sung. Hai Minh, ta đã để cho Bích Cơ cùng Tiểu Cửu các nàng chạy tới, ngươi kiên trì một chút. Sở Tần nói. Không, ta không kiên trì nổi. Thái Thản Cự Vượng lắc đầu nói, để ta một mực tại dùng hồn lực phong tỏa thể nội độc tố, vừa mới ta dùng sau cùng hồn lực, kêu gọi Tiểu Vũ tỷ. Bây giờ đã là kịch độc công tâm, Tiểu Vũ tỷ rất xin lỗi không thể giúp ngươi. Sở Tần ca, giúp ta nhìn nhau hảo Tiểu Vũ tỷ, Hai Minh. Tiểu Vũ nằm ở Thái Thản Cự Vượng trên mặt, ngăn không được mà kêu khóc. Sở Tần, van cầu ngươi, mau cứu Hai Minh nha. Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tần khóc cầu đạo. Tiểu Vũ, ơi nhìn xem Tiểu Vũ khóc thành nước mắt người bộ dáng, Sở Tần thực sự không muốn, nói ra chính mình không thể ra sức. Hai Minh, bây giờ cứu ngươi là không thể nào. Sở Tần trả lời, đây bây giờ, chỉ có một cái biện pháp. Hai Minh, ngươi hiến tế cho Đông Nhi, trở thành Đông Nhi hồn hoàng, dạng này, chờ sau này Đông Nhi hoặc ta đột phá nhân loại cực hạn thời điểm, nhất định có biện pháp, đem ngươi phục sinh, Đông Nhi tỷ tỷ. Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Không có vấn đề, ta có thể giúp Hai Minh. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Tâm tình của nàng cũng rất bi thương. Hai Minh, vậy ngươi nhanh hiến tế. Tiểu Vũ, vội vàng hô. Hảo. Thái Thản Cự Vượng trả lời, vì Tiểu Vũ tỷ, ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng Sở Tần, nhất định có thể đem ngươi phục sinh. Vậy nói xong trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, đem đầu dán tại Sở Tần trước ngực, nhắm mắt lại, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Hai Minh thiêu đốt hình dạng của mình. Sở Tần lập khắc ôm lấy Tiểu Vũ eo cùng cái hót. Đồng thời, cơ thể của Thái Thản Cự Vượng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, rất nhanh một hồi bi thiết âm thanh sau đó, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ. Bỉ Bỉ Đông, nhưng là ngồi xếp bằng xuống, triệu hồi ra thứ hai vũ hồn, nhận lấy, đến từ Thái Thản Cự Vượng hiến tế. Tiểu Vũ nghe được Hai Minh hiến tế âm thanh, lại một lần nữa địa nhẫn không được, ngón tay cẩn thận nắm Sở Tần thịt, trực tiếp lõm vào trong đó. Cảm thụ được đến từ Tiểu Vũ trong lòng kịch liệt đau nhức, Sở Tần đau đớn ngoài, cũng là tràn đầy cực hạn phẫn nộ. Hắn nếu không giết Đế Thiên, thề không làm người. Long Thiến Thiến nhìn thấy Sở Tần bi thống bộ dáng, cũng là quay đầu chỗ khác, nước mắt chảy xuống. Hiến tế ước chừng đạt đến 10 phút. Tấu chương xong, thứ 494 chương 501 tức giận Đế Thiên, thứ 494 chương 501 tức giận Đế Thiên, cuối cùng, Thái Thản Cự Vượng hoàn toàn hiến tế hoàn tất, trở thành Bỉ Bỉ Đông đệ bát mai hồn hoàng. Sở Tần, ta tốt. Bỉ Bỉ Đông có chút không đành lòng nói. Đây là nàng hấp thu nhiều hồn hoàng như vậy, duy nhất đau đớn một lần. Tiểu Vũ. Sở Tần khóe miệng hơi rút ra, nhìn về phía Tiểu Vũ. Cái sau, rồi mới từ kịch liệt đau nhức bên trong, thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn Sở Tần. Sở Tần thấy thế, lập tức đưa tay thay Tiểu Vũ lau đi nước mắt. Ê Tiểu Vũ, ngươi yên tâm đi, Hai Minh nhất định sẽ phục sinh, hơn nữa, Đế Thiên, cuối cùng rồi sẽ trả giá thê thảm, ân. Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ gật gật đầu. Đừng khóc. Đại Minh, có thể vẫn chờ chúng ta đi cứu viện đâu. Sở Tần cũng là hốc mắt ửng đỏ đạo. Ân, Sở Tần ngươi nói rất đúng. Tiểu Vũ ôn nhu trả lời. Sở Tần, mau tới đây, có biến. Đúng vào lúc này, thông tin hồn đạo khí bên trong vang lên Tử Cơ thanh âm dồn dập. Tử Cơ tỷ tỷ, là Đế Thiên vẫn là Đại Minh? Tiểu Vũ hô lớn. Là. À. Tử Cơ còn chưa nói xong, phát ra một hồi lăng lệ tiếng kêu thảm thiết. Hỗn đảng. Sở Tần cắn răng một cái, mang theo Tiểu Vũ, biến mất ở tại chỗ. Tinh đấu đại xâm lâm một chỗ. Tử Cơ cùng Tô Cẩn Lâm đại điều khiển huyền quang hồn đạo khí, đang cùng một đám hồn thú giằng co. Các nàng đối diện bọn này hồn thú, thực lực nhìn qua đều không kém. Ít nhất, khổ người từng cái cực lớn, cũng là 10m, 20m thậm chí cao 30m rộng dài hồn thú. Mà làm bài chính là hai nhân loại hình thái người. Trong đó, người mặc vai rộng áo giáp màu đỏ, mái tóc màu đỏ da đầu xõa, trực tiếp rủ xuống tới gót chân. Một người khác, là một tên nhìn như nam tử trẻ tuổi, mặc lục sắc khôi giáp, bộ dáng hơi có vẻ anh tuấn, trên đầu khoác lên không phải tóc, mà là cây mây. Hai người này chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hai đại vương giả, Đèn Long Vương Đế Thiên, cùng với 40 vạn năm hồn thú Yêu Nhãn Ma Thụ, Vạn Yêu Vương. Đế Thiên, ngươi thật to gan, vậy mà đối với Thiên Thanh Ngưu Mãn động thủ. Tử Cơ liếc mắt nhìn bên cạnh hấp hối Thiên Thanh Ngưu Mãn, tức giận quát. Hừ, ta có cái gì không dám. Đế Thiên lãnh ngữ đạo, kẻ ta như thế trung thành với chủ thượng, nàng vì một nhân loại, đem ta phong bế tại Hắc Long hang động cũng coi như. Vậy mà, đem Tinh Đấu Đại Xâm Lâm quyền thống trị, giao cho dạng này hai cái lớn phế vật, Đế Thiên, ngươi liền không sợ, chủ thượng cùng Sở Tần sẽ chế tài ngươi sao? Tử Cơ tiếp lấy thét to lên đạo. Đừng cầm chủ thượng đè ta. Nàng đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, rất có thể đã gặp bất trắc. Đến nỗi cái kia Sở Tần, chỉ là một nhân loại, ta vì sao muốn sợ? Ngươi nhìn kỹ, ngoại trừ ta, phía sau của ta, có hơn ngàn con năm vạn niên cấp cái khác hồn thú, Đế Thiên cười lạnh nói, dây Tử Cơ, cùng lo lắng ta, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à. Ngươi dám phản bội ta, hôm nay, ta liền để ngươi trả giá sống không bằng chết đại giới. Ngươi cái tiện nhân, ta một mực truy cầu ngươi không chịu, lại cam nguyện đi giáng một nhân loại. Ta muốn để ngươi, biến thành tất cả hồn thú nô lệ, Đế Thiên, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, Sở Tần tuyệt không tha cho ngươi. Tử Cơ lạnh lùng đáp lại nói. Trước đó, ngươi đã biến thành một đầu tiện long. Đế Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đã thuấn di tới Tử Cơ trước mặt, chợt long trảo không chút do dự vạch về phía Tử Cơ trên người sườn xám. À, trong nháy mắt, Tử Cơ áo chính là bị Đế Thiên lợi trảo đánh tan, lộ ra bên trong áo lót. Đồng thời, tại Tử Cơ trên người, hoạch xuất ra một đạo vết máu. Tử Cơ tuy mạnh, nhưng mà đối mặt Đế Thiên vẫn là không đáng chú ý. Thực sự là một bộ không tệ thân thể. Đế Thiên yếu ớt cười nói xong, hắn thì phải có bước kế tiếp cử động. Theo sát lấy, hắn đem Tử Cơ quần cũng xé rách. Tử Cơ toàn thân trên dưới, chỉ còn sót hai cái mấu chốt quần áo. Tử Cơ. Lâm Đại cùng Tô Cẩn, cũng là mới phản ứng được. Chợt, khu động huyền quang, hướng về Đế Thiên vung ra một cái trọng quyền. Đế Thiên cảm thụ được huyền quang phát ra kinh người nhất kích, lập tức xoay người, cùng với một quyền tương đối. Ầm, hai quyền tương đối, năng lượng cường đại sóng, lập tức khuếch tán ra. Có thể nhìn thấy, lúc này Đế Thiên, vậy mà có vẻ hơi phí sức. Dù sao, hắn vẫn còn có chút khinh thường, thuộc về vội vàng ứng đối. Mà huyền quang chính là hệ thống ban cho Hoàng Mỹ 10 cấp hồn đạo khí, liền Lam Kính Nhi Ma Hoàng số 7 đều có thể dễ dàng chiến thắng, tự nhiên cũng không phải thông thường tuyệt thế đấu la chiến lực. Đây là vật gì, lại có sức mạnh như thế? Đế Thiên không khỏi phát ra thanh âm kinh ngạc. Đế Thiên đại nhân. Vạn Yêu Vương mở miệng nói, đệ thứ này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, bất quá lại là từ hai cái chỉ là hồn thánh nhân loại điều khiển, chỉ cần gò bó các nàng, liền có thể vạn thụ linh trói. Một giây sau, Vạn Yêu Vương trên thân lục quang sáng lên. Theo sát lấy, chung quanh tất cả cây mây đều kéo dài, cuốn quanh hướng về phía huyền quang hồn đạo khí. Lúc này huyền quang đang cùng Đế Thiên đọ sức, căn bản không thể phân thân phòng ngự, bởi vậy rất nhanh Vạn Yêu Vương cây mây vậy mà ôm vào huyền quang hồn đạo khí thể nội, đem Lâm Đại cùng Tô Cẩn hai người bản thể cẩn thận trói cùng một chỗ. Qua như một tiếng, tại Lâm Đại cùng Tô Cẩn bị Vạn Yêu Vương cây mây mang ra trong nháy mắt, huyền quang hồn đạo khí cũng là bị Đế Thiên nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Nguyên lai là hai nữ nhân. Đế Thiên nhìn xem Lâm Đại cùng Tô Cẩn, con ngươi co rụt lại đạo, để các ngươi cũng là Sở Tần nữ nhân nha. Lâm Đại cùng Tô Cẩn bị sợi đằng gắt gao cuốn quanh, căn bản nói không ra lời. Trước đó ta như thế nào không có phát hiện, nhân loại cũng là một loại mỹ lệ sinh vật. Đế Thiên nhìn xem tuyệt mỹ Lâm Đại cùng Tô Cẩn, yếu ớt cười nói. Cũng được, các ngươi cùng Tử Cơ, cùng một chỗ vì ta chinh phục a. Đế Thiên cười lớn một tiếng nói. Đế Thiên, ngươi thực sự là thật to gan. Vào thời khắc này, một hồi yêu mỹ, thanh âm không linh truyền ra. Ngay sau đó, hai đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Đế Thiên trước mặt. Hai người này, một người người mặc váy lục, một người mặc mở ngực cổ đại nữ bào. Chính là Bích Cơ cùng Tô Đá Kỷ. Là ngươi, Bích Cơ. Đế Thiên thần sắc cả kinh, sắc mặt vui mừng nói, ngươi trở về, không tệ, ta trở về lấy tính mệnh của ngươi. Bích Cơ lãnh ngữ đạo. Có ý tứ gì? Đế Thiên thần sắc kinh biến. Ngươi dám đối với Sở Tần nữ nhân, các tỷ muội của ta hạ thủ, nghĩ kỹ đại giới là cái gì chưa? Bích Cơ cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi cũng phản bội ta, trở thành Sở Tần tên hỗn đảng kia nữ nhân. Đế Thiên tròn mắt tận nức. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 495 chương 502 trực tiếp miểu sát. Thứ 495 chương 502 trực tiếp miểu sát. Đầu tiên, ta cho tới bây giờ cũng là nghe lệnh tại chủ thượng. Mà chủ thượng cũng là Sở Tần nữ nhân, đối với ngươi Đế Thiên, không thể nói là phản bội. Bích Cơ lãnh ngữ đạo, đi thứ yếu, ngươi mới là kẻ phản bội. Phản bội chủ thượng, tốt tốt tốt, các ngươi từng cái đều bị Sở Tần cái kia hỗn đản tẩy não, nếu là dạng này, các ngươi đều đi chết đi. Đế Thiên giận dữ một tiếng, chưởng tụ năng lượng màu đen, xông về Bích Cơ. Nhưng mà, lực lượng của hắn còn chưa đụng tới Bích Cơ, đã là bị Tô Đát Kỷ trực tiếp ngăn lại. Ngươi là? Đế Thiên nhìn thấy Tô Đát Kỷ bộ dạng này khuôn mặt quen thuộc, hơi kinh hãi đạo, đi Sở Tần bên người, Đế Thiên, giết ngươi, không cần chủ nhân ra tay, áo nghĩa, mà Hồ Đát Kỷ, Tô Đát Kỷ lời nói vừa rơi xuống, cả bầu trời đều biến thành triệt để màu đen. Đồng thời, Tô Đát Kỷ móng ngón tay cùng con ngươi, cũng biến thành đáng sợ màu đen. Một chiêu này, chính là Tô Đát Kỷ tối cường áo nghĩa. Nàng và Đế Thiên giao thủ qua, biết rõ Đế Thiên lợi hại, bởi vậy không dám có chỗ giữ lại. Hồn Kỷ chính yêu Tru Tiên, Tô Đát Kỷ chiêu này vừa ra, sau lưng nàng chín đầu đuôi cáo kéo dài mà ra, giống như từng khỏa cửu tinh, xông về Đế Thiên. Hừ, lần trước thua ngươi, đó là ta khinh thường. Ngươi cho rằng thật có thể bại ta, Hắc Long Ma Quang. Đế Thiên chiêu này vừa ra, sau lưng của hắn một đôi cánh chim màu đen vươn hướng hai bên, trở nên cứng ngắc, chợt cánh chim phía trên, vô số laser bắn ra, nghênh hướng Tô Đát Kỷ đuôi cáo. Ầm ầm. Đuôi cáo cùng Đế Thiên laser đụng vào nhau. Trong chốc lát, bộc phát ra năng lượng kinh khủng nổ tung. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy, Tô Đát Kỷ có chút không địch lại Đế Thiên. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Đế Thiên cơ hồ điên cuồng, thôn phệ vô số thái thản cự vượng cùng thiên thanh ngưu mãng thủ hạ, thực lực nghênh đón một lần điên cuồng dâng lên. So với trước đây cường đại hơn không thiếu. Nguyên bản, Tô Đát Kỷ liền cũng không phải là Đế Thiên đối thủ, lần này càng không khả năng chiến thắng Đế Thiên. Bởi vậy, sau khi ngắn ngủi giằng co, Tô Đát Kỷ đuôi cáo cuối cùng bị Đế Thiên kích thương. Đồng thời, Đế Thiên la re, mang theo còn sót lại uy năng xông về Tô Đát Kỷ bản thể. Nhìn thấy một màn này, Bích Cơ cùng Tử Cơ hai người, đồng thời đem hồn lực rót vào trong cơ thể của Tô Đát Kỷ. Vạn Yêu Vương cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một bên chỉ huy tất cả cường đại hồn thú, vừa đem sức mạnh tràn vào Đế Thiên thể nội. Ầm ầm. Đế Thiên Vạn Yêu Vương cùng Tô Đát Kỷ Tử Cơ Bích Cơ ba người tạo thành ngắn ngủi giằng co. Nhưng cái kia hơn ngàn con hồn thú đều là ngưng tụ ra cường đại hồn lực, xông về Tô Đát Kỷ ba người. Mắt thấy, ba người liền muốn bị cái này công kích dày đặc trọng thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chung quanh Lam Ngân Thảo bỗng nhiên phóng ra ánh sáng màu vàng ống, đồng thời bọn chúng sợi đằng cũng bắt đầu kéo dài, đã biến thành kim sắc, giống như sắt thép một loại cứng cỏi lưỡi dao. Rống, một giây sau, những thứ này Lam Ngân Thảo vô cùng gây nên tốc độ, đâm về phía cái kia hơn ngàn con hồn thú. Trong lúc nhất thời, vô số đau đớn kêu rên từ những thứ này hồn thú trong miệng phát ra. Một chút cường đại hồn thú phát hiện cái này Lam Ngân Thảo cường đại, từ bỏ đối với Tô Đát Kỷ ba người công kích, ngược lại đón lấy những thứ này Lam Ngân Thảo. Nhưng mà làm bọn hắn kinh hãi chính là những thứ này giữa Lam Ngân Thảo tựa hồ tích chứa vô tận lực lượng cường đại, xa không phải bọn chúng có thể địch. Cái gì? Nhìn thấy liên tiếp ngã xuống hồn thú, Đế Thiên cùng Vạn Yêu Vương đều là hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên đã biến thành sáng chói kim sắc, một thanh dài đến mấy chục thước trường thương từ trên cao nhanh chóng hạ xuống, đâm về phía Đế Thiên. Tại thanh trường thương kia phần cuối, có một đạo vô cùng anh tuấn thân ảnh. Sở Tần, chủ nhân, nhìn thấy thân ảnh kia Tô Cẩn Lâm đại, Tử Cơ Bích Cơ, Tô Đát Kỷ đồng thời la lên. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Sở Tần trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Đế Thiên không chỉ có giết thái thản cự vượng, để cho tiểu vũ thương tâm, còn ở nơi này đối với nó nữ nhân động thủ. Là ngươi, nhân loại. Đế Thiên cũng phát hiện là Sở Tần, một giây sau, thân thể của hắn bắt đầu cực tốc mà phóng đại. Trong nháy mắt, Đế Thiên hình thái nhân loại chính là biến mất, thay vào đó là một đạo cao tới trăm mét, còn người lấp lóe kim sắc quang mang, toàn thân đen như mực cự long. Đây chính là Đế Thiên bản thể, Kim Nhãn Đen Long Vương. Long Vương thẩm phán. Đế Thiên trong giọng nói mang theo rõ ràng long hống, nó cực lớn long tí nâng cao, tại hai tay ở giữa, tạo thành một quả cự hình quả cầu năng lượng màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Tần Lam Ngân Thí Thần Thương chân thân, đụng vào Đế Thiên quả cầu năng lượng màu đen phía trên. Nhân loại, nếu không phải ngươi, chủ thượng sẽ không đối đãi với ta như thế, ngươi đi chết a. Đế Thiên một bên cùng Sở Tần va chạm, một bên giận ngữ đạo. Nhưng mà, sắc mặt của hắn rất nhanh kinh biến. Chỉ thấy, nó cái kia đường kính mấy chục thước quả cầu năng lượng màu đen, bị Sở Tần Lam Ngân Thí Thần Thương đâm trúng, vậy mà tuôn ra vết rách. Cuối cùng, kèm theo một hồi rõ ràng tiếng nổ, Đế Thiên năng lượng cầu, triệt triệt để mà nổ bể ra tới. Cùng thời khắc đó, Sở Tần Lam Ngân Thí Thần Thương dư thế không giảm, trực tiếp đâm về phía Đế Thiên bản thể. Ngay tại Sở Tần Lam Ngân Thí Thần Thương muốn đem Đế Thiên trực tiếp giết chết trong nháy mắt, Sở Tần từ bỏ đối với hắn đánh giết, ngược lại đem đầu thương nhắm ngay Đế Thiên một đầu long tí. A! Một hồi đau khổ kịch liệt âm thanh vang lên, Đế Thiên long tí trực tiếp bị Sở Tần cắt rơi một cái. Chợt, Sở Tần lại lấy ra Tu La Thần Kiếm, đem Đế Thiên cánh tay kia cũng trực tiếp chém rụng. Đế Thiên hai đầu long tí dài đến mấy chục mét, rơi trên mặt đất, liền phản phất đổ xuống như núi lớn, để cho đại địa cũng vì đó rung lên. Mà Sở Tần rơi vào Đế Thiên đầu vị trí, còn mắt đã biến thành tinh hồng sắc. Tha mạng, Đế Thiên từ Sở Tần trong mắt cảm nhận được đến từ sợ hãi tử vong, còn sót lại hai cái chân rồng, trực tiếp quỳ xuống. Thời khắc này Đế Thiên hối hận tới cực điểm. Nó không rõ, vì cái gì mới ngắn ngủi mấy năm không thấy, Sở Tần đã cường đại đến loại tình trạng này. Nó vốn cho là không có Cổ Nguyệt Na, liền sẽ không ai có thể gò bó nó. Hiện tại xem ra, nó mười phần sai. Đế Thiên sám hối hữu dụng không? Không cần. Sở Tần vẫy ngược đã bị Đế Thiên xé rách, ai tới cũng không cứu được cái sau. Tha cho ngươi. Sở Tần lạnh nhạt nở nụ cười, chợt lại chém ra hai đạo kiếm phong, Đế Thiên hai đầu cực lớn long dực lại bị trực tiếp chém bay. À, có thể nghe được Đế Thiên đau đớn âm thanh, cũng đã khàn khàn. Đế Thiên, ngươi cái súc sinh, dám giết hai minh. Lúc này, Tiểu Vũ âm thanh vang lên. Sau một khắc, Tiểu Vũ dưới chân năm đen hai hồng, bảy cái hồn hoàng sáng lên, giống như mũi tên đồng dạng, đạp hướng về phía Đế Thiên cơ thể. Tại Tiểu Vũ cường lực đá bay phía dưới, Đế Thiên nguyên bản là mất đi cân bằng cơ thể, trực tiếp là ngã xuống mặt đất, một ngụm cực lớn máu mủ từ miệng rồng bên trong phun ra. Mà Sở Tần tự hồ còn chưa hết giận, Hải Thần Tam xoa kích, hàng băng cự kiếm, Tu La thần kiếm lần lượt rơi vào, toàn bộ cắm ở Đế Thiên phần lưng. Đế Thiên, đầu này sống 80 vạn long vương, cuối cùng cũng là không chịu nổi thống khổ như vậy, trực tiếp chết ở Sở Tần trong tay, chết thẳng cẳng. Một vòng huyết hồng sắc hồn hoàng cùng một cái đầu người cốt một dạng hồn cốt, từ Đế Thiên trên thân, chậm rãi hiện lên. A. Nhìn thấy Đế Thiên bỏ mình, một bên Vạn Yêu Vương sợ hãi vạn phần, lập tức hóa thành một đạo lục quang, trốn vào mặt đất. Lại chỉ gặp, hắn vừa mới động địa, trước mặt xuất hiện một đạo tuyệt mỹ, mang theo chín cái hồn hoàng bóng hình xinh đẹp. Nàng, chính là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, Vạn Yêu Vương chính là trực tiếp từ dưới đất bị trực tiếp chấn đi ra, sau đó trong cơ thể của Bỉ Bỉ Đông, một đạo u lục sắc tia sáng sáng lên, là sát ma liêm bay thẳng ra, đem Vạn Yêu Vương trực tiếp chém đầu. Đế Thiên cùng Vạn Yêu Vương toàn bộ chặt đầu sau đó, Sở Tần lạnh lùng liếc mắt nhìn Đế Thiên thi thể, đi tới Tô Cẩn cùng bên người Lâm Đại, đưa các nàng trên người sợi đằng chặt đứt. Tấu chương xong, thứ 496 chương 503 thực sự là một cái quái vật, thứ 496 chương 503 thực sự là một cái quái vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vật Cẩn Nhi, Đại Nhi, các ngươi không có sao chứ? Sở Tần con ngươi chuyển biến làm màu đen nhánh, nhìn xem hai người ôn nhu hỏi. Chúng ta không có việc gì. Lâm Đại cùng Tô Cẩn đều là lắc đầu. Sở Tần. Lúc này, Tử Cơ hô. Sở Tần nhìn sang, trực tiếp Bích Cơ cùng Tô Đá Kỷ, tự hồ cũng có chút không đủ sức, đứng vững khí lực cũng không có. Sở Tần lập tức đem y phục của mình cởi, chợt thúng di đến hai người ở giữa, cầm quần áo khoác ở trên thân Tử Cơ, lại đem Bích Cơ cùng Tô Đá Kỷ hai người chống đỡ. Chủ nhân, ta tận lực. Tô Đá Kỷ nhìn xem Sở Tần, miễn cưỡng cười nói. Tô Đá Kỷ ma hồ áo nghĩa, vốn chính là một loại siêu phụ tải, siêu cực hạn bí tịch. Thời khắc này nàng, rất suy yếu. Hảo, Đá Kỷ khổ cực. Sở Tần trả lời, dây trở về, nghỉ ngơi thật tốt a. Ừ. Tô Đá Kỷ nghe vậy, lập tức hóa thành phấn quang về tới thể nội không gian. Bích Cơ, người như thế nào? Sở Tần hỏi. Ta không sao, chỉ là có chút suy yếu. Bích Cơ lắc đầu. Bích Cơ mặc dù là 50 vạn năm hung thú, nhưng mà nàng giống như chính yêu cơ, là trị liệu hình hồn thú, vốn cũng không am hiểu chiến đấu, cùng Đế Thiên, Vạn Yêu Vương đối kháng, đã để nàng tiếp cận cực hạn. Sở Tần lập khắc, đem chính mình hồn lực, toàn lực mà đưa vào trong cơ thể của Bích Cơ. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ đi tới Thiên bên người Thanh Ngưu Mãng, cái sau cũng đã là mình đầy thương tích, suy nhược không chịu nổi trạng thái. Tiểu Vũ tỷ, vừa mới ngươi nói Đế Thiên giết hai minh, là thật sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng suy yếu nhìn về phía Tiểu Vũ hỏi. Ân. Tiểu Vũ hốc mắt đỏ thắm trả lời, đệ bất quá, đại minh ngươi yên tâm đi, hai minh cơ thể mặc dù không còn, nhưng mà Sở Tần vì hắn bảo lưu lại linh hồn, một ngày nào đó, hai minh nhất định sẽ phục sinh. Đại minh nghe vậy, đầu dán tại mặt đất, ngu nhãn bên trong nước mắt rơi xuống. Tiểu Vũ, nhưng là lấy tay vuốt ve đầu của nó. Tiểu Vũ, đại minh thế nào? Lúc này, Sở Tần những nữ nhân khác nhóm, cũng cuối cùng là lững thững tới chậm, Diệp Linh Linh nhìn xem Tiểu Vũ hỏi. Gió mát, chính yêu cơ tỷ tỷ, các ngươi tới vừa vặn, đại minh bị thương, các ngươi nhanh vì hắn trị liệu. Tiểu Vũ vội vàng hô. Hảo. Hai người không nói hai lời, đối với đại minh mở ra cường lực trị liệu. Tại Sở Tần cùng Diệp Linh Linh, chính yêu cơ đồng thời trị liệu phía dưới, đại minh cùng Bích Cơ, cũng cuối cùng là khôi phục như lúc ban đầu. Đông Nhi, thật xin lỗi. Lúc này, Sở Tần đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người, nói, đây ta vốn là muốn đem Đế Thiên Hồn Hoàng đưa cho ngươi, nhưng mà, ta cuối cùng vẫn không nhịn được, vậy có quan hệ gì? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, đi cái kia thực vật hệ hồn thú, cũng là màu đỏ hồng hoàng, ta hấp thu nó như vậy đủ rồi, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Sở Tần mang chút ấy nấy đạo. Hắn vừa mới vốn là có thể đem Đế Thiên nhất kích mất mạng, cuối cùng vẫn dừng tay, cũng là bởi vì Sở Tần muốn đem Đế Thiên hồng hoàng cho Bỉ Bỉ Đông, nhưng mà, giận càng thêm giận, Sở Tần cuối cùng vẫn không nhịn được đối với Đế Thiên sát lục. Đông Nhi, vậy ngươi trước tiên hấp thu a. Sở Tần nói tiếp, vậy ta hấp thu hồn hoàng, rất nhanh, vậy được rồi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái với Tiểu Vũ bên kia, ngươi nhiều an ủi một chút, ân. Sở Tần nói xong, cũng không có trước tiên hấp thu hồn hoàng, đi tới Tiểu Vũ cùng Mị Múa cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bên cạnh của các nàng. Lúc này, Mị Múa cùng Ninh Vinh Vinh các nàng đều đang an ủi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, tất nhiên Sở Tần đều nói, cái kia hai minh nhất định sẽ phục sinh, ngươi không nên quá thương tâm. Mị Múa nhìn xem Tiểu Vũ nói, mụ mụ, ta không có thương tâm. Tiểu Vũ một bên nức nở, một bên trả lời, đều chỉ là, nước mắt nhịn không được, ngươi yên tâm đi Tiểu Vũ. Lúc này, Sở Tần vuốt ve Tiểu Vũ đầu nói, đợi ngươi cùng hai minh, chỉ là một lần ngắn ngủi ly biệt thôi. Không ngoài một năm, ta nhất định để cho hai minh phục sinh, có thật không? Tiểu Vũ có chút hưng phấn mà nhìn xem Sở Tần. Ta lúc nào, nói qua với ngươi lời nói dối. Sở Tần hỏi, vậy cho nên, đừng khóc, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Đối với Tiểu Vũ an ủi một hồi sau đó, cuối cùng Sở Tần vẫn là đi về phía Đế Thiên Hồn Hoàng. Dù sao, Hồn Hoàng, Sở Tần muốn cho cũng làm cho không được. Hơn nữa, lấy Đế Thiên tu vi, trong mọi người, có thể hấp thu Hồn Hoàng cũng chỉ có Sở Tần một người ngươi. Chính như Sở Tần nói tới, hắn hấp thu Hồn Hoàng, liền giống như uống nước không có khác nhau, vẹn vẹn 10 phút sau, Đế Thiên Hồn Hoàng đã hoàn toàn trở thành Thanh Long Vũ Hồn đệ cửu Hồn Hoàng. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ hồn lực dư giả, đệ bát. Đề cử hồn hoàng niên hạn đề cao đến trăm vạn năm hồn hoàng, lúc này, không tưởng tượng được thu hoạch xuất hiện. Chỉ thấy, bởi vì hồn lực dư giả, Sở Tần dưới chân hồn hoàng, từ hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim, kim, hồng, hồng đã biến thành hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim, kim, kim, kim. Nhìn thấy Sở Tần đây tuyệt đối nghịch thiên hồn hoàng phối trí, Sở Tần các nữ nhân cả đám đều kinh ngạc tới cực điểm. Các nàng, tuyệt đối chưa từng thấy qua như thế hoa mỹ hồn hoàng. Tiểu tử này thực sự là một cái quái vật. Tần Tư Tỉnh khẽ mỉm cười nói. Nàng đã từng rất chán ghét phong lưu chi đồ, nhưng mà Sở Tần người con rể này quá làm cho nàng hài lòng. Nếu không phải mình là Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần mẫu thân, nàng thật muốn. À, các ngươi nhìn, Sở Tần trên đầu, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Đây là Hắc Long Sừng. Vương Thu Nhi cùng U Cơ đồng thời hô. Các nàng chỉ thấy, tại Sở Tần đỉnh đầu, một đôi u hắc sừng rồng ở nơi đó xuất hiện. Sừng rồng phía trên trải rộng một chút mỹ lệ ma văn, cực kỳ mà bá khí mà hoa lệ. Không tệ, cái này cái sừng lại là Sở Tần một cái khác thu hoạch, kim nhãn đen long vương bên ngoài phụ sừng hồn cốt. Cái này cũng là Sở Tần hồn lực, vì cái gì dư giả đến có thể đem hai cái hồn hoàng tiến hóa làm trăm vạn năm hồn hoàng nguyên nhân. Lúc này, Sở Tần mãnh liệt nhiên mở mắt, chúng nữ cũng là hưng phấn mà nghênh đón tiếp lấy, mà Sở Tần lại là sắc mặt ngưng lại. Thế nào, Sở Tần? Mạnh Y Nhiên kinh ngạc hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta là tới làm gì sao? Sở Tần hỏi. Giải quyết tinh đấu đại xâm lâm bạo động a, Diễm lo lắng trả lời. Không đúng. Còn có, tìm Diễm Mị trưởng lão. Yếm hô. Yếm nói không sai. Sở Tần gật đầu nói, để các ngươi ai nhìn thấy Diễm Mị, chúng nữ, đều là lắc đầu. Giống như, Kính Nhi cùng A Ngân tỷ cũng không trở về nữa. Thượng Quan Nhã Khanh nói. Sở Tần đừng lo lắng. Kính Nhi nàng ma hoàng số 7 liền tại phụ cận. Long Hoàng nói. Ở đâu? Sở Tần truy vấn. Liền tại phụ cận, cụ thể không biết. Long Hoàng lắc đầu, để ma hoàng số 7 phía trên, có nhất định che đậy trinh sát hồn đạo trang bị, Sở Tần có chút ngây ngẩn cả người. Ý là, làm Kính Nhi, A Ngân cùng Diễm Mị, cùng một chỗ ném đi. Đương nhiên, Sở Tần không phải rất lo lắng làm Kính Nhi các nàng. Dù sao Đế Thiên đã chết, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, không có khả năng có thể uy hiếp các nàng an toàn tồn tại. Ân, tại đúng lúc này, Sở Tần vậy mà nghe được một chút thanh âm kỳ quái, dường như là thuộc về Diễm Mị. Tấu chương xong, thứ 497 chương 504 kỳ quái động, thứ 497 chương 504 kỳ quái động, Sở Tần, người nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông hấp thu xong hồn hoàng, đứng dậy nghi ngờ nói. Ta giống như, có thể nghe được toàn bộ trong rừng rậm, tất cả âm thanh. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. À, người nói là, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Thủy Băng Nhi kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đều chính là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, Diễm Mị nàng rất an toàn, nàng đang cùng người đối thoại, tại 1000 dặm bên ngoài, 1000 dặm. Đám người, đều là bất khả tư nghị nói. ta cũng không biết, nhưng mà đích xác như thế, Sở Tần cũng là có chút mộng bức, xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào bỗng nhiên có thể nghe được 1000 dặm bên ngoài âm thanh? Có lẽ là Hắc Long Giác nguyên nhân. Lúc này, Bích Cơ lên tiếng nói. Hắc Long Giác. Sở Tần nghi ngờ nói. Ừm. Bích Cơ gật đầu một cái, vì Hắc Long Giác chính là hồn thú đế vương chi giác, có thể lắng nghe cực xa trong vòng phạm vi âm thanh, cũng có thể thông qua tất cả hồn thú thính giác, nghe đến càng xa phạm vi âm thanh, tinh đấu đại xâm lâm trải rộng hồn thú, cho nên Sở Tần mới có thể nghe được ở xa ngoài ngàn dặm Diễm Mị trưởng lão âm thanh. Hồ Liệt Na bừng tỉnh đại ngộ đạo. Hẳn là dạng này. Tử Cơ cũng nói theo, đây chủ thượng, cũng có thể làm như vậy, vậy thì có ý tứ. Sở Tần cuối cùng tính toán lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, đây xem ra, Diễm Mị đích thật là an toàn, Sở Tần, vậy ngươi có thể nghe được hay không kính nhi âm thanh? Từ Lấy Thần vội vàng hỏi đạo. Ta thử xem. Sở Tần nói, đem Hắc Long Giác trực tiếp triệu hoán đi ra, quả nhiên, hết thảy âm thanh đều trở lên rõ ràng. Điều này nói rõ, Sở Tần nghe được âm thanh đích xác cùng Hắc Long Giác có liên quan. Tìm được. Sở Tần con ngươi hơi co lại đạo, vì kính nhi các nàng, giống như cùng Diễm Mị các nàng ở cùng một chỗ, ở đâu? Chúng nữ đều là cả kinh nói. Đông Nam 1000 dặm sơn động, hảo, đi, cùng đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói xong, Sở Tần cùng chúng nữ, cấp tốc hướng về Sở Tần thám thính được sơn động xuất phát. Khi Sở Tần bọn hắn đến nơi này, đều là có chút kinh ngạc. Nơi này là tinh đấu đại xâm lâm bên trong, ít có bình nguyên chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lùm cây, cùng với một tòa hồ nước, căn bản tìm không thấy cái gì sơn động. Sở Tần, có thể hay không nghĩ sai rồi? Từ Thi Vận nghi ngờ nói, ở đây, căn bản không có cái gì sơn động nga, không tệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để bất quá, hàng núi kia, không phải trong núi, mà là, tại dưới chân của chúng ta, dưới chân. Chúng nữ, đều là hơi kinh hãi, nhìn về phía dưới chân. Sở Tần, dưới chân không có a. Long Hoàng cũng có chút nghi ngờ nói. Nàng cũng mở ra huyễn thần chi nhãn, nhưng mà đích xác cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối. Lời thuyết minh, hàng núi này không là bình thường hang động. Sở Tần mỉm cười nói, lời không gần như chỉ ở lòng đất 10 phần xa xôi vị trí, hơn nữa được cho thêm một loại nào đó kết giới, ta nghĩ cái này cũng là chúng ta không cảm ứng được ma hoàng số 7 tin tức nguyên nhân. Sở Tần, vậy chúng ta như thế nào đi vào? Từ Lấy Thần hỏi. Đi theo ta. Sở Tần nói, bằng vào tinh thần cảm ứng, dẫn dắt chúng nữ, đi tới cái kia phiến bên cạnh hồ bên cạnh. Sở Tần, ngươi nói là, sơn động tại bên dưới hồ nước. Long Hoàng hỏi. Ừ, nơi này chính là cửa vào. Sở Tần gật đầu một cái, để bên trên hoàng kim chiến hạm a. Hoàng kim chiến hạm có thể thu nhỏ, như vậy mọi người liền đều có thể tiến nhập. Hảo, Sở Tần nói xong, mang theo đám người leo lên hoàng kim chiến hạm. Đi theo tại Sở Tần hồn lực khởi động, hoàng kim chiến hạm bên ngoài vòng bảo hộ mở ra, chợt rút nhỏ ra. Cuối cùng, hoàng kim chiến hạm hướng về hồ nước dưới đáy chìm xuống dưới. Sở Tần bọn hắn rất mau tới đến giữa hồ một cái nhỏ bé vào trong miệng. Thu nhỏ sau hoàng kim chiến hạm, ước chừng chìm chừng 10 phút đồng hồ, chung quanh mới rốt cục trở nên rộng rãi, hóa thành một đầu thác nước. Hoàng kim chiến hạm một lần nữa phóng đại ra. Một màn trước mắt để cho mọi người đều là có chút rung động đến. Đây là một mảnh vô cùng rộng lớn không gian, bốn phía đều là vách đá, phía dưới thác nước là một đầu mạch nước ngầm, theo dưới vách đá khe hở, không biết hướng chảy nơi nào. Mà tại Sở Tần trước mặt của bọn hắn là một mảnh cự hình sao huyệt. Cái kia sao huyệt tương tự với điểu sao huyệt một dạng, nhưng mà so tổ chim lớn rất rất nhiều. Cái kia sao huyệt cao có thể đạt tới vài trăm mét, rộng cũng có trăm mét, xem xét chính là cự hình hồn thú sao huyệt. Tối làm cho người kinh ngạc là, cái kia trong sao huyệt, có một bộ hồn thú thi cốt. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái kia sao huyệt cùng hồn thú thi cốt, tất cả mọi người đều lâm vào sâu đậm rung động. Thật không nghĩ tới, tinh đấu đại xâm lâm lòng đất, có dạng này một tòa sao huyệt. Vương Thu Nhi kinh ngạc không thôi đạo. Nơi đây, cách xa mặt đất, có thể đạt đến mấy trăm dặm, cửa hang lại cực kỳ nhỏ hẹp. Cái cũng khó trách, dạng này hang động chưa bao giờ có nhân loại cùng hồn thú phát hiện. Tử Cơ nói. Ai, Sở Tần, ngươi là thế nào phát hiện? Hồ Liệt Na nghi ngờ nói. Không đúng, chúng ta không phải đến tìm kính nhi các nàng sao? Chờ đã, cũng liền nói, huyệt động này là kính nhi muội muội phát hiện. Tử Trân Châu cuối cùng hiểu rồi cái gì? Không tệ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, về hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, tòa này hang động lịch sử cực kỳ lâu đời, Sở Tần. Đúng vào lúc này, làm kính nhi âm thanh vang lên. Chúng nữ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia hồn thú thi cốt phía dưới, đứng bốn đạo nhân ảnh, ngoại trừ Lam Kính Nhi A Ngân, còn có Diễm Mị cùng với một vị bộ dáng cực mỹ nữ tử. Nữ tử này lông mày đang mắt, môi anh đào qua khuôn mặt, ngũ quan cực mỹ. Nàng mặc lấy một thân áo giáp màu vàng ống, tóc chỉ là đơn giản dùng khăn trùm đầu ghim lên tới một đoạn, nhìn vô cùng tiêu sái phiêu dật, có loại khí khái anh hùng hừng hực cảm giác. nhưng mà nữ tử dáng người là như thế nhô ra, mặc dù bị áo giáp che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng eo nhỏ nhắn đào mông, ưỡn ngực đẹp khóa đều biết tích có thể thấy được. Nhất là, khôi giáp của nàng phía dưới là váy giáp, ở phía dưới nhưng là mặt chỉ đen mê người cặp đùi đẹp, để cho người ta có loại không thể chuyển dời ánh mắt cảm giác. Sở Tần cùng chúng nữ lập tức bày ra cánh chim, bay đến bờ bên kia, đi tới Lam Kính Nhi bên người. Sở Tần, các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Lam Kính Nhi mừng rỡ không thôi đạo. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là, nhưng ngươi tìm người, ngươi ngược lại tốt, tìm cho ta đến nơi này. Sở Tần ôn nhu trả lời. Hi hi, cái kia Sở Tần, ta cũng không phụ kỳ vọng của ngươi, tìm được Diễm Mị trưởng lão a. Lam Kính Nhi vui vẻ chỉ vào Diễm Mị nói. Đại cung phụng. Diễm Mị. Đại cung phụng, thật xin lỗi. Diễm Mị hướng về Sở Tần mang chút xúc động cùng kích động hô. Nàng từ Lam Kính Nhi trong miệng đã sớm biết, Sở Tần huy động nhân lực mà tới tinh đấu Đại Sâm Lâm, chính là nhớ nhung an nguy của nàng. Vì cái gì nói như vậy? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Bởi vì ta, nhường ngươi lo lắng. Diễm Mị trả lời. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đều không có việc gì liền tốt, ân. Diễm Mị nhìn thấy Sở Tần ấm lòng nụ cười, ta hỏa tự hồ lại có chút táo động, không tự chủ kẹp chặt hai chân, mỉm cười gật đầu nói. Ti chức Vũ Hồn Điện Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ Chủ Điện Điện Chủ, Mộc Nhiêu Lam, gặp qua Đại Cung Phụng. Lúc này, tên kia mặc áo giáp màu vàng ống nữ tử, hướng về Sở Tần quỳ lạy đạo. Người chính là Diễm Mị trong miệng ân nhân. Sở Tần nhìn xem trước mặt, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng Mộc Nhiêu Lam nói. Đại Cung Phụng, làm gì không phải ân nhân của ta? Diễm Mị nói tiếp, vì nàng là sư muội của ta, tấu chương xong, thứ 498 chương 505 Phượng Hoàng, thứ 498 chương 505 Phượng Hoàng, Đại Cung Phụng, làm gì không phải ân nhân của ta? Diễm Mị nói tiếp, vì nàng là sư muội của ta, sư muội. Sở Tần lông mày hơi nhíu, vậy nói như vậy, các ngươi còn có cái sư phụ, thật xin lỗi a, Đại Cung Phụng. Mộc Nhiêu Lam nói, đề sư phụ nói qua, bất luận kẻ nào không được tiết lộ thân phận của nàng, thần bí như vậy. Sở Tần mỉm cười, tự nhiên, các ngươi sư phụ cũng là một cái ẩn thế cao nhân a, cái này cũng là tất nhiên. Diễm Mị niên kỷ cùng những cái kia tuổi già phong hào đấu la so ra, thực sự nhỏ nhiều lắm. Dạng này người, lại có tà hỏa áp chế, không có một cái nào cường đại sư phụ, cũng không thực tế. Sư phụ tuy mạnh, nhưng mà chắc chắn không bằng Đại Cung Phụng ngài a. Mộc Nhiêu Lam mỉm cười nói, đây Đại Cung Phụng, hơn 20 tuổi vấn đỉnh đấu la đại lục, toàn bộ đại lục không ai không biết, không người không hiểu, cái kia có cơ hội, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi vị này thần bí sư phụ. Sở Tần mỉm cười nói, không được, Đại Cung Phụng. Diễm Mị chém đinh chặt sắt nói, đây Đại Cung Phụng, sư phụ nàng không gặp bất luận kẻ nào. Cũng không cho bất luận kẻ nào nghe ngóng hành tung của nàng, thần bí như vậy, y Sở Tần tự hồ có chút tò mò. Mặc dù mặt ngoài, Vũ Hồn Điện cường giả là nhiều nhất, nhưng mà có trời mới biết đấu la đại lục đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Phải biết, đấu la đại lục diện tích, so với hắn kiếp trước địa cầu, lớn cũng là gấp 10, gấp mấy chục lần. Rộng như vậy màu thổ địa bên trên, tăng thêm các đại thần tộc huyết mạch cùng long chi huyết mạch tồn tại, xuất hiện một chút ẩn tàng cao thủ, thật sự là quá bình thường. Nếu là dạng này, ta cũng không truy vấn các ngươi. Sở Tần nhìn xem Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam nói. Tùy theo, Sở Tần nhìn về phía Lam Kính Nhi, đây lại nói Kính Nhi, ngươi cùng Ngân Nhi, đến cùng là thế nào tiến vào? Giống Tử Cơ nói, nơi này, là thú hay người, đều khó có khả năng tìm được, là nó. Lam Kính Nhi chỉ vào cái kia nằm ở trong sào huyệt cực lớn hồn thú thi cốt đạo. Kính Nhi, ta vừa mới liền nghĩ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì hồn thú thi hay? Long Hoàng cũng tò mò mà hỏi thăm. Đúng nga, cái này hồn thú, nhìn cùng bình thường hồn thú, giống như quá không giống nhau. Từ Thi Vận cũng nói theo. Sở Tần, giáo chủ, Thi Vận, các ngươi đoán xem nhìn. Lam Kính Nhi cười một tiếng đạo. Cái này hồn thú huyết mạch thật mạnh. Tử Cơ bỗng nhiên nói, lệ ta cảm giác, thể nội Long Vương huyết mạch, đều có loại mơ hồ cảm giác áp bách, không có khả năng nga, Tử Cơ tỷ tỷ, người thế nhưng là nắm giữ siêu cấp thuần chính Long Vương huyết mạch. Vương Thu Nhi nghi ngờ nói. Ta đã biết. Sở Tần bỗng nhiên lĩnh ngộ, mang theo nghiêm túc nói, về Kính Nhi, cái này hồn thú, có phải hay không thái cổ thú vương, bất tử điểu, bất tử điểu. Chúng nữ đều là cả kinh nói. À, đúng. Kính Nhi là bất tử điểu truyền nhân. Long Hoàng cũng là đi theo có loại giật mình bộ dáng, để cho nên, Kính Nhi là bất tử điểu, đem ngươi triệu hoán đến nơi này, tất nhiên là dạng này. Sở Tần khẳng định nói, để có thể áp chế Tử Cơ huyết mạch, chỉ sợ cũng chỉ có bất tử điểu đi, không đúng. Lam Kính Nhi mỉm cười nói. Sở Tần, ê, Long Hoàng, ê, hi hi, mặc dù bất tử điểu, bất quá hai người các ngươi đã đoán rất gần. Lam Kính Nhi nhìn xem hai người, mỉm cười nói. Kính Nhi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút a, cẩn thận ta cào ngươi a. Từ lấy thần vĩnh vĩnh lên miệng nói. tốt a, đây không phải bất tử điểu, mà là ta vũ hồn. Làm Kính Nhi lên tiếng nói. Phượng Hoàng. Sở Tần cùng chúng nữ, trăm miệng một lời. Không tệ. Làm Kính Nhi gật đầu nói, đi cái này, chính là Phượng Hoàng thi cốt, ngươi, làm sao mà biết được, Kính Nhi? Sở Tần hỏi. Đệ nhất, chính là Phượng Hoàng huyết mạch, đem ta hấp dẫn tới. Cho nên ta mới dùng ma hoàng số 7 thu nhỏ công năng, từ bên ngoài tiến nhập ở đây, làm Kính Nhi nói, trong tay ánh lửa lóe lên, phía trên nhiều một cây hỏa hồng sắc lông vũ. Đây là, căn này lông vũ, nhìn tựa hồ cùng bình thường hồn thú lông chim không có gì khác biệt, nhưng mà mọi người tại bây giờ đều cảm nhận được tích chứa trong đó cường đại thần thú khí tức. Ngoài trừ Sở Tần cùng Lam Kính Nhi, những người khác cơ hồ là cảm nhận được một cổ mười phần cảm giác áp bách. Phản phất, trước mặt của bọn hắn, không phải một cây lông vũ, mà là dương cánh bay lượn, hùng chấn bầu trời vạn điểu chi vương, Phượng Hoàng. Nhất là đối với Bích Cơ cùng Bạch Trầm Hương. Loại này sâu đậm cảm giác áp bách càng là trí mạng. Các nàng một cái là Phỉ Thúy Thiên Nga, một cái khác có được loài chim vũ hồn, nhảy bén đuôi vũ yến. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Thủy Băng Nhi cùng Long Hoàng. Thủy Băng Nhi vũ hồn là băng phượng hoàng, mà Long Hoàng vũ hồn cũng coi như là phượng hoàng loại biến dị, tám cánh huyết long hoàng, cho nên bọn họ ngược lại là cảm nhận được một cổ cảm giác thân thiết. Đặc thù nhất tự nhiên là Sở Tần, người mang thanh long hắn, huyết mạch bên trong, mảy may không nếm được cái gì là huyết mạch cảm giác áp bách. Phượng Hoàng Linh Vũ, thật là Phượng Hoàng Linh Vũ. Bạch Tú Tú hô. Cho nên, đầu này hồn thú, chính là chết đi ức vạn năm Phượng Hoàng. Sở Tần nhìn xem cái kia hồn thú thi cốt hơi kinh hãi đạo. Không nghĩ tới, Phượng Hoàng thi cốt, lại ở tinh đấu đại xâm lâm dưới mặt đất. Vương Thu Nhi đi theo rung động đạo. Kỳ thực, cái này không khó lý giải, Thu Nhi. Tử Cơ nói, để tinh đấu đại xâm lâm thảm thực vật như thế xanh tươi hưng thịnh, vô luận là đế thiên vẫn là chủ thượng, đều đã từng hoài nghi tới tinh đấu đại xâm lâm dưới mặt đất, chôn giấu rất cường đại hồn thú thi cốt. Nhưng mà ức vạn năm biến hóa những hài cốt này, độc chồng chất ở trăm dặm thậm chí ngàn dặm phía dưới trong đất, lại thêm phần lớn không có khí tức ba động, cho nên gần như không có khả năng tìm ra, có đạo lý. Trắng ống ánh cũng nói theo, để một kình rơi, vạn vật sinh. Cường đại hồn thú vẫn lạc chi địa, sẽ sinh ra càng nhiều sinh vật. Mỗi một cái hồn thú điểm tập kết phía dưới, hẳn là đều chôn giấu giống cường đại hồn thú thi hài, chẳng lẽ, Kính Nhi, bất tử điểu thi cốt, chôn giấu tại Tà Mâu dưới rừng rậm. Long Hoàng nhìn về phía Lam Kính Nhi đạo. Lam Kính Nhi đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp lấy trả lời y xin lỗi, giáo chủ, ta sẽ không nói, nhìn xem Lam Kính Nhi bỗng nhiên làm kinh hãi bộ dáng, Sở Tần hơn phân nửa đã xác định Long Hoàng ý nghĩ. Các ngươi, là người phương nào? Đúng lúc này, một hồi sắc bén giọng nữ, đột nhiên vang lên. Sở Tần trước tiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản vốn đã hóa thành bạch cốt phượng hoàng phía trên, càng là nhiều một đám lửa ánh sáng màu đỏ. Ngươi là người nào? Sở Tần lập khắc đứng tại chúng nữ phía trước, lạnh lùng chất vấn. Nực cười, các ngươi tới sao huyệt của ta, lại hỏi ta là người phương nào? Kia hỏa hồng sắc tia sáng mở miệng nói. Ngươi là, Phượng Hoàng. Sở Tần lông mày ngưng lại đạo. Không tệ. Thanh âm kia trả lời. Phượng Hoàng, ngươi không chết. Làm Kính Nhi kích động hô. Không, ức vạn năm, lưu lại bất quá là một đạo tàn hồn thôi. Phượng Hoàng trả lời, đây a, ngươi vũ hồn, như thế nào để cho ta có cổ cảm giác quen thuộc, bởi vì ta vũ hồn, chính là Phượng Hoàng. Làm Kính Nhi trả lời. Tấu chương xong, thứ 499 chương 506 Thanh Long, thứ 499 chương 506 Thanh Long, Phượng Hoàng. Thực sự là Phượng Hoàng. Thanh âm kia, rõ ràng mang theo chút kích động, để cho ta nhìn một chút, Làm Kính Nhi nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, nhận được cái sau gật đầu sau đó, lúc này mới triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng. Nhìn thấy Làm Kính Nhi sau lưng vũ hồn, thanh âm kia càng thêm kích động, Lê Phượng Hoàng, thực sự là Phượng Hoàng. Ha ha ha, thuần túy nhất Phượng Hoàng vũ hồn, ngươi là, con của ta sao? Cha mẹ của ngươi là ai? Làm Kính Nhi bị Phượng Hoàng hỏi lên như vậy, lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Kính Nhi là ta từ bờ biển nhặt được, không biết cha mẹ của nàng là ai, cái kia, không sai được. Ngươi chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc hậu đại, ha ha ha, không nghĩ tới, ta Phượng Hoàng nhất tộc có người kế tục a, nói như vậy, ta là hồn thú hậu đại. Vậy Làm Kính Nhi con ngươi hơi hơi ngưng lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lai lịch của mình, bây giờ nghe Phượng Hoàng lời nói, lập tức, có như vậy điểm kích động. Điểm này, cơ hồ có thể chắc chắn. Phượng Hoàng trả lời, vì nếu không phải như thế, nhân loại, làm sao có thể có thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch? Nhất định là trước tiên nắm giữ thượng cổ thần thú huyết mạch, mới có thể kích hoạt thượng cổ thần thú vũ hồn. Bên trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng vũ hồn, nhất định là Phượng Hoàng huyết mạch kích hoạt, cái kia Sở Tần, hắn cũng là Thanh Long hậu đại. Làm Kính Nhi nhìn xem Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Ta đó là, Sở Tần muốn giảng giải, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Cũng không thể nói, hắn vũ hồn là hệ thống ban cho a. Thanh Long, cái gì Thanh Long? Lúc này, Phượng Hoàng càng thêm kích động nói. Chính là Sở Tần hắn vũ hồn, là Thanh Long. Làm Kính Nhi nói. Nghe vậy, Phượng Hoàng hướng về Sở Tần nói, ở nhân loại, ngươi vũ hồn, thực sự là Thanh Long, là. Sở Tần gật đầu một cái. Đây không phải lời nói dối. Thiên ý, thực sự là ý trời à? Phượng Hoàng kích động vạn phần đạo. Cái gì thiên ý? Sở Tần cùng Lam Kính Nhi đồng thời hỏi. Thiên ý như thế? Tại ta năng lượng sắp triệt để suy kiệt thời điểm, chờ được ta cùng Thanh Long truyền nhân. Phượng Hoàng nói. Sở Tần đúng không? Vậy ngươi kêu cái gì? Phượng Hoàng hướng về Lam Kính Nhi đạo. Lam Kính Nhi. Lam Kính Nhi trả lời. Hảo, hảo, hảo. Sở Tần, Lam Kính Nhi, có chút bí mật, không thể để cho quá nhiều người biết. Phượng Hoàng nói, để hai người các ngươi, có bằng lòng hay không đi vào nói chuyện, tiếng cái nào? Sở Tần nghi ngờ nói. Ta thần thú không gian. Phượng Hoàng trả lời. Sở Tần nghe vậy, cũng không có lập tức làm quyết định, hắn nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng, Tiểu Vũ bọn người. Xem ra, Sở Tần, ngươi lại muốn thu được một đại tạo hóa. Tiểu Vũ mang theo hưng phấn mà nói. Còn chưa nhất định đâu. Sở Tần mỉm cười nói, Ê Đông Nhi, Tử Cơ, ở đây, liền từ các ngươi giúp chiếu cố một tay. Ta cùng Kính Nhi, vào xem, nếu có chỗ tốt gì, ta lại gọi các ngươi, ngươi đi đi. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp đạo, để ta sẽ chiếu cố tốt các vị tỷ muội, ta cũng là. Tử Cơ nói theo. Vừa mới nói xong, chỉ thấy đoàn kia Phượng Hoàng hóa thành hào quang màu đỏ, phóng ra diệu nhân ánh rạng đông, theo sát lấy Sở Tần cùng Lam Kính Nhi, Thủy Băng Nhi, Diễm Mị, Long Hoàng, Mộc Nhiêu Lam, Vương Thu Nhi, Tử Cơ, Long Thiến Thiến, Lung Linh đều là biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Sở Tần bọn hắn tại trong một vùng thung lũng xuất hiện. Ngẩng đầu là trời xanh mây trắng, chung quanh cũng là vách núi treo leo, mà trước mặt của bọn hắn là một mảnh không đậm không cạn ao, cùng với hai tòa cùng bên ngoài không sai biệt lắm sao huyệt. Nơi này có thể được xưng là thế ngoại đào nguyên. À, ta như thế nào cũng tiến vào. Thủy Băng Nhi cùng Long Hoàng, Tử Cơ đồng thời cả kinh nói. Chúng ta cũng tiến vào, Yêu Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam cũng là có chút mộng bức. Bởi vì các ngươi cũng là Thanh Long huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa giả, cho nên đủ tư cách tiến vào ở đây. Phượng Hoàng âm thanh lại độ vang lên. Trước mặt mọi người xuất hiện không còn là một đoàn ánh sáng màu đỏ, mà là một đầu trên thân trải rộng ngọn lửa, chân chính Phượng Hoàng hư ảnh. Ta cũng Thanh Long huyết mạch sao? Vương Thu Nhi nghi ngờ nói. Đương nhiên là, lúc này, một cái khác trận giọng nữ vang lên. Mọi người thấy, tại Phượng Hoàng hư ảnh bên cạnh, xuất hiện một đầu bá khí vô cùng Thanh Long. Ngươi là Thanh Long? Vương Thu Nhi kinh ngạc nói. Thanh Long gật đầu nói, vì phàm là nắm giữ Long tộc người huyết mạch hoặc hồn thú, thể nội chảy đều là huyết mạch của ta. À, ta không phải là Long thần huyết mạch sao? Tử Cơ nghi ngờ nói. Long thần, bất quá là Long tộc cao quý nhất chiến sĩ một trong thôi. Nó cũng là ta hậu đại, có thể nói, ngoại trừ ta ra, duy nhất đạt đến thần vương cấp Long tộc chiến sĩ, hắn rất ưu tú. Thanh Long trả lời, Tam thiếu mới thiết lập. Long thần chính là Long tộc ưu tú nhất chiến sĩ, đạt đến thần vương cấp, khai sáng thần Long giới vực, Thanh Long, bản gốc thiết lập, vạn Long chi tổ, hết thảy Long tộc khởi nguyên. Tử Cơ, tham kiến lão tổ tông, vậy nói xong, Tử Cơ cung kính quỳ xuống đạo. Bái kiến lão tổ tông, theo sát lấy, Vương Thu Nhi, Lung Linh, Long Thiến Thiến cũng đều là quỳ xuống, trong cơ thể của các nàng, chảy cũng là Long thần huyết mạch, tự nhiên là Thanh Long hậu đại. Ngươi đây? Thanh Long nhìn về phía Sở Tần. Ta? Không biết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tất nhiên không biết, vậy thì không quỳ a. Thanh Long mỉm cười nói, tự nhiên, ngươi nắm giữ Thanh Long vũ hồn, điểm này tuyệt đối không sai, tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Thanh Long âm thanh, rất nhu hòa, rất hiền lành. Tiếp lấy, Thanh Long vừa nhìn về phía Sở Tần, tự nhân loại, ngươi có phải hay không trong lòng có rất nhiều nghi hoặc? Nói hết ra a, Sở Tần gật đầu một cái, đệ nhất, ngươi cùng Phượng Hoàng, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thứ hai, các ngươi, tìm chúng ta tới làm gì? Ta cùng Phượng Hoàng, chết ở đây. Thanh Long trả lời, vậy cho nên, chúng ta thi cốt, đương nhiên cũng tồn tại ở đây, ai có thể giết các ngươi? Vương Thu Nhi kinh ngạc lên tiếng nói. Phải biết, giết một cái Long Thần, cũng là toàn bộ thần tộc liên thủ, cuối cùng Long Thần tự nguyện, mới làm. Ai lại có năng lực, đánh giết chân chính Phượng Hoàng cùng Thanh Long? Đây không phải chúng ta bản thể. Phượng Hoàng giải thích nói, đều chỉ là, chúng ta tại Đấu La Đại Lục một đạo phân thân. Tuổi thọ của nó, cũng không phải vô cùng vô tận, sống sót ức vạn năm, tự nhiên sẽ chết đi, vậy các ngươi bản thể ở đâu? Tử Cơ truy vấn. Tại chỗ thật xa. Thanh Long trả lời, đi về phần đang cái nào, chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta phân thân cùng bản thể, cũng là độc lập tồn tại. giữa hai bên ký ức cũng không có tương dung. Sở Tần lập khắc hiểu ý, giống Thanh Long cùng Phượng Hoàng, dạng này so Long Thần còn cổ lão sinh vật, là phi thường chi thần bí. Đến nỗi vấn đề thứ hai, Thanh Long vừa nhìn về phía Sở Tần, vậy chúng ta muốn để các ngươi tiếp nhận chúng ta huyết mạch tẩy lễ. Huyết mạch tẩy lễ, mọi người đều là vì một trong cả kinh nói. Không tệ, Thanh Long trả lời. Vậy bây giờ Đấu La Đại Lục ngoài trừ Sở Tần cùng Lam Kính Nhi đã không có càng thuần Thanh Long hoặc Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng cho dù bọn hắn huyết mạch cũng còn lâu mới có được đạt đến 1%. Cho nên chúng ta nghĩ tại thời khắc hấp hối đối với các ngươi tiến hành huyết mạch tinh luyện, các ngươi thể nội huyết mạch đến nỗi có thể đạt đến bao nhiêu, vậy thì xem các ngươi năng lực cùng tài nghệ. Tấu chương xong. Thứ 500 chương 507 huyết mạch tẩy lễ, thực lực tăng vọt. Thứ 500 chương 507 huyết mạch tẩy lễ, thực lực tăng vọt. Đề thăng huyết mạch có thể trở nên mạnh mẽ sao? Vương Thu Nhi hỏi. Điểm này là khẳng định, Thanh Long mỉm cười nói. Vậy chúng ta huyết mạch năng lượng vượt qua tưởng tượng của các ngươi, chỉ cần 1% thì có thể đột phá nhân loại các ngươi cực hạn. Chỉ cần 1%? Vương Thu Nhi có chút rung động đạo. Ừ, nhưng cho dù 1%, các ngươi cũng rất khó đã nhận lấy, Phượng Hoàng nói. Vậy cho nên cơ hồ là không đạt tới. Như vậy các ngươi ai tới trước đâu? Thanh Long hỏi. Ta tới trước, ta tới trước, Vương Thu Nhi nhấc tay hô. Loại chuyện này Vương Thu Nhi lúc nào cũng tích cực nhất cái kia. Tốt lắm, ngươi tên gì? Thanh Long mỉm cười. Thu Nhi. Vương Thu Nhi trả lời. Ừ, cái kia Thu Nhi, ngươi tiến trong hồ a? Thanh Long trả lời. À. Vương Thu Nhi không nói hai lời, lộn mèo một cái, đầu hướng xuống hoàn toàn chìm vào trong hồ. Hay u. Nhưng mà, một giây sau, Vương Thu Nhi bị thống tiếng kêu thảm thiết, truyền ra. Thì ra, cái này phương ao, tận có không đến nửa mét sâu, Vương Thu Nhi đầu, vừa vặn bị đụng đầu ao dưới đáy. Thu Nhi, không có sao chứ? Sở Tần bọn người, lập tức đi ra ngoài hỏi. Hi hi, không có việc gì. Vương Thu Nhi lắc đầu, thì đầu của ta rất cứng, Thu Nhi. Ta là nhường ngươi đi vào ao, để Thanh Long cũng là hơi có chút im lặng. Không việc gì rồi, Thanh Long lão tổ tông, bắt đầu đi. Vương Thu Nhi mỉm cười nói. Ừ. Thanh Long nói, toàn thân phóng ra thanh sắc quang mang, lại trong nháy mắt đã biến thành huyết sắc. Đồng thời biến hóa, còn có Vương Thu Nhi chỗ ao, hoàn toàn hóa thành huyết sắc, phản phất là một phương huyết trì đồng dạng. Thu Nhi, có thể sẽ có chút đau, ngươi phải nhẫn một chút. Thanh Long nói. Ừ, không có quan hệ. Vương Thu Nhi gật đầu một cái. Vương Thu Nhi lời nói mới vừa nói xong, trong miệng chính là phát ra tê tâm liệt phế bi thảm tiếng gầm gừ. Vậy Thanh Long lão tổ tông, Sở Tần, đau quá a, Thu Nhi, kiên nhẫn một chút. Thanh Long trả lời, lê bây giờ đã không thể ngừng xuống, bằng không ngươi lại biến thành một bộ thây khô. Vậy được rồi, đến đây đi. Vương Thu Nhi há miệng vừa hô, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt biến hóa, từ nguyên bản hình thái nhân loại đã biến thành nàng bản thể tam nhãn kim nghe. Tam nhãn kim nghe thân thể là màu vàng, bây giờ lại là có thể nhìn thấy thân thể của nó đã biến thành nhàn nhạt màu đỏ, đồng thời thân thể của nàng trở nên trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy một chút dòng máu màu vàng ống tại trong mạch máu của nàng di động. Những thứ này dòng máu màu vàng ống tại từ từ thay thế nàng nguyên bản dòng máu màu đỏ. Nói một cách khác, Thanh Long đang vì Vương Thu Nhi thay máu. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, Thủy Băng Nhi cùng Lung Linh không tự chủ đi tới Sở Tần tả hữu, phân biệt nắm chặt hắn tả hữu song chưởng. Sở Tần biết các nàng sợ hãi, thế là đưa các nàng hai cái ôm vào trong ngực, dùng cơ thể an ủi các nàng. Vương Thu Nhi bi thảm âm thanh không ngừng truyền ra, màu vàng kia huyết dịch cũng từ từ ị thôn phệ vì Vương Thu Nhi nguyên bản huyết dịch. Thanh Long lão tổ tông, ta chi trì không nổi, thân thể của ta sắp nứt ra rồi. Vương Thu Nhi la to đạo. Tốt a, xem ra ngươi đã đến cực hạn. Thanh Long gật đầu nói, chợt nàng bên ngoài thân huyết quang tiêu thất, huyết trì cũng khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. Vương Thu Nhi tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, hóa thành hình thái nhân loại, suýt nữa ngã vào trong ao. Sở Tần trước tiên xông vào ao nước, đem Vương Thu Nhi ôm đi lên, hướng về cái sau ôn nhu hỏi, "Đệ Thu Nhi, cảm giác thế nào? Vừa mới còn rất đau, bây giờ không phải là rất đau đớn?" Vương Thu Nhi cũng không suy yếu trả lời. Hơn nữa, Sở Tần, ta giống như thăng cấp. Vương Thu Nhi nói theo. Thăng cấp? Sở Tần cùng chúng nữ đều là có chút kinh hỉ nói. Ừ, đúng, chính là thăng cấp. Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp vừa mở, triều khí phồn thịnh đạo, vậy ta giống như đạt đến 90 cấp. Cái gì Thu Nhi, người không phải vừa mới cấp 86 sao? Làm Kính Nhi hơi kinh ngạc đạo. Đây chính là kích hoạt Thanh Long huyết mạch chỗ tốt. Thanh Long mở miệng nói, đệ Thu Nhi, vừa mới tinh luyện 0.5% huyết mạch, hồn lực ít nhất tăng lên cấp 8. Chỉ là bây giờ nàng không có hồn hoàng, cho nên còn không có thăng lên cấp 8. Đám người, bao quát Sở Tần, đều là kinh ngạc không thôi. Theo lý thuyết, Vương Thu Nhi chỉ cần một thu được hồn hoàn, rất có thể trực tiếp đạt đến siêu cấp đấu la cấp độ. Hơn nữa, đây vẫn là 0.5% huyết mạch tăng thêm. Sở Tần cùng chúng nữ lập tức trở nên kinh hỉ, hưng phấn không thôi. Chờ đã, ta giống như nhớ kỹ, ta lại một cái thần ban cho hồn hoàn không cần. Lúc này, Vương Thu Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nói xong, Vương Thu Nhi ngồi xếp bằng xuống, quả nhiên, một cái hư ảo màu trắng hồn hoàn đã hiện lên Vương Thu Nhi dưới chân. Cảm tạ Thanh Long lão tổ tông. Vương Thu Nhi vui vẻ hướng về Thanh Long nói, vì cái kia Sở Tần, ta trước tiên hấp thu hồn hoàn. Nói xong, Vương Thu Nhi chạy đến một bên, vui vẻ hấp thu thần ban cho hồn hoàn. Không việc gì, cái tiếp theo, ai tới? Thanh Long nói. Để cho ta đi, ta gọi Diễm Mị. Diễm Mị mở miệng nói. Vương Thu Nhi đọc suýt nữa có chút không chịu nổi, Diễm Mị quyết định chính mình tới trước, cho Sở Tần cùng sư muội Mộc Nhiêu Lam thăm dò sâu cạn. Hảo, vậy thì ngươi đến đây đi. Thanh Long gật đầu một cái, nhìn về phía Phượng Hoàng, Lê Phượng Hoàng, đây là ngươi người, ngươi tới đi, ân. Phượng Hoàng gật đầu nói, đi đứng ở trong hồ á, có Vương Thu Nhi kinh nghiệm, Diễm Mị trực tiếp nhảy vào trong hồ. Một giây sau, cùng Thanh Long không sai biệt lắm, Phượng Hoàng trên thân cũng bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Tại Phượng Hoàng huyết mạch hỏa diễm triệu hồi ra trong nháy mắt, nguyên bản trong hồ cũng là trải rộng lên huyết sắc hỏa diễm. Làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, hỏa diễm lập tức chiếm đoạt Diễm Mị, đem nàng quần áo trực tiếp cháy hết. Thật lớn. Đây là Thủy Băng Nhi phản ứng đầu tiên. Còn lại chúng nữ đều là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Tần, tại chỗ một cái duy nhất khác phái. Mà Sở Tần cũng là quay đầu lại. Bất quá, thừa dịp chúng nữ không có phát hiện mình sau đó, Sở Tần lại đem đầu quay lại. Thân ở hỏa diễm trong hồ Diễm Mị, cũng là phát giác một màn này, trong lòng có chút hối tiếc nói, về xong. Lại tại trước mặt đại cung phụng mất thể diện, ai Diễm Mị còn không có suy xét xong, trên thân thể nàng, đã có hỏa diễm bắt đầu phun trào, vũ hồn tà hỏa diễm ưng bị tự động triệu hoán mà ra. Đáng nhắc tới chính là, Diễm Mị vũ hồn tà hỏa diễm ưng, là nắm giữ một bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch, bởi vậy nàng mới có thể nhận được Phượng Hoàng tán thành. Cùng Vương Thu Nhi một dạng, Diễm Mị cũng biến thành cực kỳ mà thống khổ, chỉ có điều cùng Vương Thu Nhi khác biệt, nàng không có lớn như vậy hô kêu to một cái tại cực độ địa nhẫn nại. Phượng Hoàng tiền bối, ta tốt. Diễm Mị cuối cùng cũng là cảm giác không chịu nổi, hô lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.